Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần không chỉ có tránh ra, hơn nữa còn giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng cái này sao có thể? Tô Hạo Thần khẽ như mày, tiểu nha đầu, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như ngươi dây dưa nữa ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ái cha cha, tiểu đệ đệ, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, tỷ tỷ kia hôm nay nhất định phải đem đồ vật đoạt tới không thể, xem chiêu. Thiếu nữ cái mũi nhỏ hừ nhẹ, tăng lớn thôi động phong hành phù chân khí, cả người tốc độ lập tức tăng lên chí ít gấp 3. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 157, truy kích. Xoát xoát xoát xoát. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt liền giao thủ mấy chiêu, trong lúc nhất thời thế mà tương đương nhau. Lúc này thiếu nữ trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, dù cho bản thân tăng lớn phong hành phù lực lượng, tốc độ thế mà còn là không mạnh hơn Tô Hạo Thần ra bao nhiêu, hơn nữa Tô Hạo Thần sức chiến đấu, tựa hồ cũng so bản thân tu vi mạnh hơn rất nhiều. Khá lắm, Yến Vân Châu phân viện bên trong, lúc nào thế mà xuất hiện một người như vậy mới. Nàng trong lòng kinh nghi, mà Tô Hạo Thần trong lòng, cũng tương tự rất kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này thiếu nữ mặc dù tu vi là nhị trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, cũng đã có thể so với huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Nói thật từ sau khi trùng sinh, trừ bản thân bên ngoài, hắn còn là lần thứ nhất gặp sức chiến đấu vượt qua tự thân tu vi người, cái này khiến hắn đối thiếu nữ thân phận càng thêm hiếu kỳ. Tiểu đệ đệ, ngươi thực sự là quá khiến ta kinh ngạc, ta rõ ràng đã đem phong hành phù lực lượng, đề cao đến 5 thành, tại phương diện tốc độ thế mà còn là chiếm không được cái gì tiện nghi, ngươi thân pháp thực sự là thật là lợi hại. Thiếu nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn đến nhân gia nhất định phải toàn lực xuất thủ, bằng không hôm nay đừng nghĩ cầm tới bà bối, tiểu đệ đệ, ngươi cần phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đem phong hành phù lực lượng hoàn toàn mở ra, cả người nhất thời hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ kinh người trong nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh thân. Phải biết, lúc trước thiếu nữ toàn lực thôi động phong hành phù, tốc độ thế nhưng là có thể đem huyền võ cảnh cửu trọng kim giáp địa long, đùa nghịch xoay quanh, loại tốc độ này căn bản không phải Tô Hạo Thần hiện tại có thể đối kháng. Cho nên vẹn vẹn một cái nháy mắt, Tô Hạo Thần cảm giác cổ căng một cái, nộ đạo huyền ngọc dây thừng đã bị túng đoạn. Vù! Sau một khắc, thiếu nữ thân hình trong nháy mắt lui lại, mà ngộ đạo huyền ngọc đã trải qua rơi vào trong tay nàng. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, tạo hóa thần đình hạng gì trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác, đem ta đổ vật cầm tới. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên bắn liền ra ngoài. Ha ha ha, không muốn như vậy hẹp hòi nha, nhân ra chơi hai ngày liền còn cho ngươi, còn có, không nên lãng phí khí lực truy tỉ tỉ, dù sao lấy tốc độ ngươi căn bản truy không lên ta, hi hi, gặp lại, tiểu đệ đệ, nhân ra sẽ trở về tìm ngươi a. Thiếu nữ cười nói tự nhiên, thân hình lấp lóe, liền cấp tốc biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Đáng chết. Tô Hạo Thần ánh mắt băng hàn, lập tức toàn lực truy kích, nhưng là đáng tiếc, phong hành phù lực lượng toàn bộ triển khai thiếu nữ, tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù hắn toàn lực vận chuyển quỷ ảnh kiếm thân pháp, cũng căn bản là không có cách đuổi theo. Tạo hóa thần đình đã trải qua nhận chủ, những người khác nên phát hiện không được thần đình tồn tại, nhưng vì đề phòng vạn nhất, nhất định phải mau chóng đem ngộ đạo huyền ngọc đoạt lại mới được. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, lập tức dùng tâm thần câu thông thực vật. Không sai, tốc độ của hắn xác thực so ra kém thiếu nữ, nhưng lại có thể thông qua thực vật, cảm ứng được thiếu nữ vị trí, sau đó đi tắt truy đi lên. Tìm tới. Đột nhiên, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt điện xạ ra ngoài. Một đường nhanh chóng truy kích, Tô Hạo Thần mấy lần cải biến phương hướng, xuyên qua trùng điệp rừng rậm, cuối cùng thế mà từ Thiên Luyện Phong, một mực đuổi tới Nhân Luyện Phong mới dừng lại. Đây là một chỗ ưu tĩnh rừng cây, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ từ bên cạnh chảy qua, nhường toàn bộ rừng cây lộ ra 10 điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Hạo Thần thân như quỷ ảnh, lặng yên không một tiếng động đi tới một cây đại thụ đằng sau. Hắn ngưng mắt hướng về phía trước nhìn lại, liền thấy cái kia thiếu nữ, giờ phút này đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ nghiên cứu ngộ đạo huyền ngọc. Thật kỳ quái ngọc thạch, cái này rốt cuộc là cái gì ngọc, vì cái gì ta nhận không ra? Thiếu nữ đôi mi thanh tú hơi nhíu, quan sát tỉ mỉ ngộ đạo huyền ngọc, lại căn bản nhìn không ra cái như thế về sau. Nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, nếu từ bên ngoài nhìn không ra nội tình, vậy liền từ nội bộ thử xem, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng lai lịch thế nào, trên người lại có kỳ quái như thế bảo bối. Nói xong, nàng liền vận chuyển chân khí, theo bàn tay hướng ngộ đạo huyền ngọc bên trong quán thâu. Ầm. Đột nhiên, một cỗ cường hoành lực lượng từ ngộ đạo huyền ngọc bên trong bắn ra, thế mà trực tiếp đem thiếu nữ hai tay bắn ra, sau đó ngộ đạo huyền ngọc thì là trực tiếp rơi trên mặt đất. Ti. Choe nù ạ, toa thiếu nữ bị chấn động đến hai tay đau nhức, một đôi con mắt đẹp trợn trừng lên, thế mà không cho phép ta chân khí tiến vào, khá lắm, chẳng lẽ cái này bảo bối đã trải qua nhận tiểu tử kia làm chủ? Có thể nhận chủ đồ vật, đều là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ bảo, lần này nàng đối ngộ đạo huyền ngọc càng thêm hiếu kỳ. Vốn đang chuẩn bị chơi 2 ngày, liền đem bảo bối còn cho tiểu tử kia đâu, không nghĩ tới. Hi hi, nhìn đến nhân gia muốn nhiều chơi trên mấy ngày. Nàng xoay người nhặt lên ngộ đạo huyền ngọc, lần nữa bắt đầu đánh giá. Lúc này núp trong bóng tối Tô Hạo Thần, cũng chuẩn bị hiện thân xuất thủ, nhưng không đợi hắn nhấc chân bước ra ngoài, lại đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía bên phải rừng rậm. Có người. Hắn suy tư một cái, quyết định tạm thời không hiện thân, trước nhìn xem tình huống rồi nói sau. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có một nén nhang thời gian, liền thấy hai đạo thân hình tại trong rừng rậm nhanh chóng lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ. Người nào? Thiếu nữ bị kinh động đột nhiên ngẩng đầu. Xuất hiện ở trước mắt là hai cái 28-29 tuổi thanh niên, hai người ánh mắt âm tàn, tựa hồ không có hảo ý. Lục Huyền Nhi, thế mà là ngươi. Trong đó một cái thanh niên liền giật mình, tiếp lấy liền cười lên, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này đụng phải ngươi, nhìn đến là Lao Thiên gia muốn để cho chúng ta sư huynh đệ lập công a. Không sai, Lục Huyền Nhi, ngươi lại nhiều lần chui vào chúng ta Yến Vân Châu phân viện trộm đồ vật, nếu như có thể tự tay bắt được ngươi, chúng ta hai huynh đệ đã có thể lập xuống đại công. Một người thanh niên khác cũng nói ra, cái này kêu Lục Huyền Nhi thiếu nữ, cũng không phải là phân viện nội đệ tử, thân phận 10 phần thần bí, nàng đã từng không ngừng một lần chui vào phân viện trộm đồ vật, lại cho tới bây giờ không có bị bắt. Hiện tại phân viện cao tầng, đã trải qua hạ lệnh truy nã Lục Huyền Nhi, tại hai cái thanh niên nhìn đến, nếu như bản thân có thể bắt được Lục Huyền Nhi, cái kia bọn hắn tại phân viện bên trong địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được ban thưởng đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Hi hi, nhân gia còn tưởng rằng người nào, nguyên lai là hai người các ngươi. Lục Huyền Nhi một chút cũng không được khẩn trương, ngược lại cười nói, Vương Khôi, Lý Hiển, các ngươi còn không hết hy vọng sao. Đừng quên, lần trước hai người các ngươi liền không có bắt được ta, coi là lần này là được. Vương Khôi hừ lạnh, lần trước là chúng ta chủ quan mới để cho ngươi chạy mất, bất quá lần này ngươi liền không có cơ hội. Lục Huyền Nhi, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về gặp trưởng lão đi, nếu không thì tính ngươi là nữ nhân, chúng ta cũng không để ý ra tay độc ác. Muốn bắt ta liền bản thân động thủ, ta nhưng không có đầu hàng quen thuộc, hắc hắc, trước để cho ta nhìn xem trận này, các ngươi thực lực có hay không tiến bộ. Lục Huyền Nhi khẽ kêu một tiếng, trực tiếp liền xông đi lên, bất quá nàng cũng không có vận dụng phong hành phù, mà là lấy bản thân thực lực triển khai công kích. Hừ, Lý Sư Đệ, ngươi không muốn xuất thủ, để cho ta tới trước chiếu cố nàng. Vương Khôi ánh mắt ấm lãnh, trực tiếp xông đi lên, liền cùng Lục Huyền Nhi đánh lên. Bất quá vừa mới giao thủ, hắn liền bị kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Ngươi thực lực làm sao mạnh lên? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 158, Lục Huyền Nhi thực lực. Phanh phanh phanh phanh. Hai người kịch liệt giao phong, Vương Khôi tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh tứ trọng, sức chiến đấu có thể nói tương đối không yếu, nhưng chân chính cho người giật mình vẫn là Lục Huyền Nhi. Chỉ thấy Lục Huyền Nhi mặc dù tu vi chỉ có huyền võ cảnh nhị trọng, nhưng sức chiến đấu lại mảy may không thể so với Vương Khôi kém, thậm chí theo chiến đấu kéo dài, nàng thế mà dần dần đem Vương Khôi áp chế xuống dưới. Bên cạnh Lý Hiển nhìn 10 điểm chấn kinh, bởi vì hắn nhớ kỹ ngay tại 1 tháng trước, Lục Huyền Nhi đã từng cũng tới phân viện trộm qua một lần đồ vật, mà hắn và Vương Khôi cũng cùng Lục Huyền Nhi giao chiến qua. Nhớ đến lúc ấy Lục Huyền Nhi, tu vi hẳn là còn ở chân võ cảnh cửu trọng mới đúng, thế nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn 1 tháng trôi qua, nàng thì đã đột phá đến huyền võ cảnh nhị trọng, sức chiến đấu càng là có thể so với tứ trọng đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện làm sao có thể không cho người chấn kinh. Vương Khôi, ngươi được hay không, muốn đem chúng ta cùng lên đi? Lý Hiền hỏi. Không cần, coi như nàng mạnh lên, ta cũng có thể đánh bại hắn, ngươi không được qua đây. Vương Khôi nghiến răng nghiến lợi, niên kỷ của hắn so Lục Huyền Nhi lớn chí ít 10 tuổi, nếu như toàn lực xuất thủ còn không cách nào cầm xuống đối phương, vậy liền quá mất mặt. Cong cong cong cong. Đồng nhiên, Vương Khôi hai tay cùng hai chân, đồng thời buộc phát ra cường hoành lực lượng ba động. Sau đó hắn vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều tại trong nháy mắt tăng cường một mảng lớn. Đây là huyền võ dựng khí huyệt chân khí bộc phát, Vương Khôi là huyền võ cảnh tứ trọng võ giả, đã trải qua mở ra hai tay cùng hai cái chân nhỏ dựng khí huyệt, một khi hắn mở ra dựng khí huyệt, thì tương đương với là có 5 cái đan điền, đồng thời hướng ra phía ngoài chuyển vận chân khí, thực lực tăng lên hạng gì cường đại. Lục Huyền Nhi, nhường ngươi nhìn ta một chút chân chính thực lực. Vương Khôi lệ thanh nộ hống, đột nhiên hai chân đạp mạnh mặt đất nổ tung. Cả người liền phảng phất như kinh lôi, hung ác tấn công về phía Lục Huyền Nhi. Khanh khách, thế mà buộc phát huyền võ dựng khí huyệt lực lượng, nhìn đến ngươi thực sự là liều mạng, chỉ tiếc, dạng này vẫn như cũ không làm gì được ta. Lục Huyền Nhi không chút nào khẩn trương, chỉ thấy nàng thân hình không lùi mà tiến tới, thế mà trong nháy mắt liền tiếp cận Vương Khôi. Cho ta, phá. Vương Khôi thấy thế gầm thét, đột nhiên một quyền oanh ra ngoài. Cùng lúc đó, Lục Huyền Nhi cũng buộc phát Hưu Ti Huyền Võ dựng khí huyệt, sau đó một quyền oanh ra ngoài. Oanh! Sau một khắc, một cái đống cắt lớn nắm đấm, cùng một cái tinh tế trắng non nắm đấm đụng nhau, cường hoành lực lượng lập tức huyết tán ra. Lý Hiển đột nhiên trừng to mắt, liền thấy Lục Huyền Nhi thân hình không nhúc nhích tí nào, chỉ là ánh mắt có chút ngưng trọng. Trái lại Vương Khôi lại là sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng đột nhiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, sau đó liền miệng phun máu tươi rút lui đi ra 5-6 bước, thiếu chút nữa thì té ngồi trên mặt đất. Thật mạnh! Lý Hiển bị kinh ngạc, hắn đối Vương Khôi thực lực rất hiểu, làm sao cũng không nghĩ tới, Lục Huyền Nhi thế mà có thể một quyền liền đem Vương Khôi cho đánh lui. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Không có khả năng, ta làm sao có thể thua với ngươi, chúng ta lại đánh qua. Vương Khôi khí cấp bại phôi, liền nghĩ lần nữa động thủ. Ha ha. Lục Huyền Nhi khinh thường cười một tiếng, hai người các ngươi vẫn là cùng lên đi, bằng không bằng ngươi một người, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Lý Hiển khẽ như mày, mở miệng nói, Vương Khôi, ngươi đã trải qua thủ thương, chỉ sợ căn bản lưu không được nàng, ta vẫn là cùng ngươi cùng lên đi. Nàng là các trưởng lão điểm danh muốn bắt người, chúng ta nhất định phải đem nàng mang trở về. Vương Khôi sắc mặt biến hóa, cuối cùng rốt cục gật gật đầu, tốt, cái kia chúng ta liền cùng một chỗ xuất thủ, hôm nay tuyệt đối không thể để cho nàng chạy. Hai người liếc nhau, sau đó liền cùng lúc xông đi lên. Đến được tốt. Lục Huyền Nhi sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, nhưng nàng vẫn như cũ không có sử dụng phong hành phủ, mà là tiếp tục bằng bản thân thực lực chiến đấu. Bất quá lần này, đối phương dù sao cũng là hai vị tứ trọng võ giả liên thủ. Cho nên nàng liền xem như có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh lên cũng có chút cố hết sức. Phanh phanh phanh phanh. Ba người thân hình không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, dần dần, Lục Huyền Nhi rốt cục rơi vào hạ phòng, bị hai người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, cái này tiểu nương môn nhi rốt cục nhịn không được, nhanh, thêm chút sức lực bắt lấy nàng. Vương Khôi hưng phấn cười to. Mà ở phía sau đại thụ, Tô Hạo Thần khẽ như mày, cái này nha đầu vì cái gì không cần phong hành phủ. Trên thực tế đối với Lục Huyền Nhi, Tô Hạo Thần duy nhất kiêng kỵ chính là phong hành phù, dù sao loại này huyền binh, thế nhưng là có thể khiến cho Lục Huyền Nhi trực tiếp nắm giữ so huyền võ cảnh cửu trọng còn nhanh thân pháp tốc độ, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Tại hắn nhìn đến, nếu như Lục Huyền Nhi sử dụng phong hành phù nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể giải quyết hết Vương Khôi cùng Lý Hiển, chỉ là không biết Lục Huyền Nhi vì cái gì thủy chung không cần. Tính, suy nghĩ nhiều vô dụng, hiện tại cần gấp nhất là đoạt lại Ngộ Đạo Huyền Ngọc. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phong hành phù năng lực thực sự quá mạnh, cho nên hắn nhất định phải tìm một cái thỏa đáng cơ hội cướp đoạt, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, bằng không một khi nhường Lục Huyền Nhi có phòng bị, nghĩ như vậy cướp về liền khó càng thêm khó. Ba người chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Lục Huyền Nhi tình cảnh cũng càng ngày càng không ổn. Ngay tại lúc này, Vương Khôi cùng Lý Hiển liếc nhau, đột nhiên giận dữ hét lên, bị rực song kích, giết. Đồng nhiên, hai người một trái một phải tách ra. Đồng thời bọn hắn trong tay chân khí bộc phát, hóa thành mấy chục đạo kiếm mang, từ hai cái phương hướng đồng thời hướng Lục Huyền Nhi giáp công đi qua, cái này lại là một chiêu hợp kích chiêu số. Cái gọi là hợp kích chiêu số, chính là cần hai cái, hoặc là hai cái trở lên võ giả phối hợp, đồng thời phát động công kích, loại này hợp kích chiêu số uy lực, có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tỷ như Vương Khôi cùng Lý Hiển dùng ra bị rực song kích, uy lực liền tương đối tại bọn hắn một mình một người 3-4 lần, mà không phải đơn giản gấp 2. Chỉ thấy tại hai người hợp lực thả ra kiếm mang công kích đến, Lục Huyền Nhi lập tức bị đánh liên tục bại lui, cơ hồ đã trải qua lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng cho người không hiểu là, giờ phút này Lục Huyền Nhi trên mặt không có bất luận cái gì vẻ vải, ngược lại còn nổi lên vẻ hưng phấn thần sắc. Mắt thấy hai người công kích càng ngày càng chặt chẽ, nhưng vào lúc này, lại nghe Lục Huyền Nhi đột nhiên yêu kiểu cười lên, khanh khách, đa tạ hai người các ngươi hỗ trợ, nếu như không phải các ngươi áp lực, ta còn không có biện pháp liền nhanh như vậy đột phá tu vi. Cái gì? Đột phá tu vi. Hai người sững sờ. Sau một khắc, Lục Huyền Nhi trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, cái kia rõ ràng là thuộc về huyền võ cảnh tam trọng cao thủ khí tức, nguyên lai nàng cái này nữa ngày một mực không cần phong hành phù, liền là vì mượn nhờ Vương Khôi hai người áp lực, đến nhường bản thân đột phá tu vi. Làm tu vi sau khi đột phá, Lục Huyền Nhi sức chiến đấu cũng đột nhiên tiêu thăng, trực tiếp đi đến có thể so với ngũ trọng trình độ. Hắc hắc, chiến đấu nên kết thúc. Các ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Lục Huyền Nhi cười nói tự nhiên, nhỏ bé thân thể đột nhiên nhảy lên giữa không trung, sau đó hai chân liên kích, hai đạo chân khí đao mang lập tức hướng Vương Khôi hai người chém tới. Không tốt. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực phòng thủ, nhưng là đáng tiếc, bọn hắn căn bản không phải giờ phút này Lục Huyền Nhi đối thủ. Vâng. Vâng! Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, đao mang nổ tung lực lượng, trực tiếp liền đem hai người đánh liên tiếp lui về phía sau, hai chân càng là trên mặt đất đập ra hơn 10 dấu chân thật sâu. Ha ha, nhìn đến hai người các ngươi hôm nay là bắt không được ta. Lục Huyền Nhi 10 điểm đắc ý, thân hình như cùng một mảnh tơ liễu, nhẹ nhàng hướng về trên mặt đất rơi đi. Vương Khôi hai người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, ai có thể nghĩ tới Lục Huyền Nhi thế mà tại trong chiến đấu, cũng có thể đột phá tu vi. Mắt thấy Lục Huyền Nhi liền muốn rơi trên mặt đất, nhưng lúc này không có người chú ý tới, bên cạnh trong rừng cây một đạo nhàn nhạt quỷ ảnh, đột nhiên lặng yên không một tiếng động hướng bên này lướt đến, cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Huyền Nhi phía sau. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 159, Hãn Hải Khô. Người nào? Lục Huyền Nhi lúc đầu đang tại đắc ý, thế nhưng là đột nhiên cảm giác nguy hiểm, lại làm cho nàng mau cốt sợ nóng. Nàng cơ hồ là bản năng thân thể nghiêng về phía trước, đồng thời một cước hướng về sau đã tới. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, cương hành lực lượng trực tiếp nổ tung. Lục Huyền Nhi bởi vì là vội vàng công kích, không cách nào điều động toàn bộ lực lượng, cho nên trực tiếp liền bị cỗ lực lượng này cho một lần nữa nhấc lên trên trời. Nàng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn, chú ý tới sau lưng một đạo hắc ảnh theo sát đi lên, thế là lập tức quay thân, rốt cục thấy rõ người tới hình dạng, thế mà là ngươi. Ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Nàng trong lòng hết sức kinh ngạc, phải biết mới vừa từ thiên luyện phong đến nhân luyện phong, một đường trên nàng đều tại sử dụng phong hành phù, loại kia tốc độ coi như huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ đều truy không lên. Cho nên tại nàng nghĩ đến, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng đuổi theo chính mình mới đúng, thế nhưng là hiện tại. Tô Hạo Thần căn bản không nói nhảm, thân hình lóe lên đã trải qua đi tới Lục Huyền Nhi trước người 3 mét ra, chỉ thấy tay phải hắn mở ra chân khí xoay tròn, một cỗ cường đại hấp lực lập tức xông ra. Xoẹt xẹt. Theo một cái xe rách âm thanh, Lục Huyền Nhi ngực quần áo lập tức bị xé nứt mở một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó ngộ đạo huyền ngọc liền từ giữa bị hút ra, hướng về Tô Hạo Thần bay đi. Ngươi làm gì? Lục Huyền Nhi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hai tay che ngực, đáng giận ra hỏa, ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân a, thế mà đối nữ hải tử dùng như thế hạ lưu thủ đoạn. Tô Hạo Thần đưa tay đem ngộ đạo huyền ngọc bắt lấy, không cần bưng bít lấy, ta ra tay có chừng mực, sẽ không để cho ngươi lọt sạch. Lục Huyền Nhi cẩn thận buông tay ra, quả nhiên phát hiện bản thân ngực quần áo mặc dù vỡ tan, nhưng bởi vì lỗ hổng quá nhỏ, cho nên từ bên ngoài căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng vẫn như cũ 10 điểm xấu hổ, không được, chuyện này còn chưa xong. Ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, còn có, đem khối ngọc kia cho ta, coi như là ngươi nhận lỗi. Ngươi cướp ta đồ vật, còn muốn ta xin lỗi ngươi. Tô Hạo Thần cười nhạo một tiếng, lắc đầu đem ngộ đạo huyền ngọc, một lần nữa treo ở trên cổ. Không xin lỗi đúng không, vậy ta liền bản thân đem ngọc cướp về. Lục Huyền Nhi kiều hanh một tiếng, đột nhiên thân hình lấp lóe liền tấn công về phía Tô Hạo Thần. Ha ha ha, lần thứ nhất là ta chủ quan mới để cho ngươi cướp đi, ngươi cho rằng lần thứ hai còn có thể từ trong tay của ta đoạt đồ vật. Nghĩ cũng quá đơn giản. Tô Hạo Thần cười to, không yếu thế chút nào trực tiếp chính diện nên kích, hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu. Lục Huyền Nhi tu vi đột phá đến huyền võ cảnh tam trọng, thực tế sức chiến đấu có thể so ngũ trọng cao thủ, nếu như là những người khác, căn bản liền không phải nàng đối thủ, tỉ như vừa mới Vương Khôi cùng Lý Hiển, hai cái tứ trọng võ giả liên thủ, vẫn như cũ rơi cái bại lui hạ tràng. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống. Tô Hạo Thần mặc dù tu vi chỉ có nhị trọng, nhưng sức chiến đấu đồng dạng có thể so ngũ trọng cao thủ, cho nên căn bản là không sợ Lục Huyền Nhi. Chỉ thấy hai người thân hình tại trong rừng cây không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, thế mà trong lúc nhất thời đánh hòa nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Lúc này Vương Khôi cùng Lý Hiển, cũng sớm đã nhìn mắt trợn tròn, tiểu tử này là người nào, thật mạnh thực lực. Không thể kìm được bọn hắn không khiếp sợ, dù sao Lục Huyền Nhi vừa mới dễ như trở bàn tay, liền đem bọn hắn hai cái cho đánh bại. Không nghĩ tới Tô Hạo Thần thế mà có thể cùng Lục Huyền Nhi bất phân thắng bại. Mà càng làm cho bọn hắn im lặng là, Tô Hạo Thần niên kỷ, thế mà cùng Lục Huyền Nhi một dạng tuổi trẻ, đều là nhiều nhất 16-17 tuổi bộ dáng. Ngẫm lại chính mình cũng đã trải qua 27-28 tuổi, thế mà thực lực còn không bằng hai cái đệ đệ muội muội, bọn hắn đã cảm thấy trong lòng rất đáng. Đáng giận, bản cô nương cũng không tin không giành được. Lục Huyền Nhi tức giận đến nâng lên quai hàm, trực tiếp vận chuyển chân khí thôi động phong hành phủ. Trong phút chốc, nàng thân hình liền hóa thành từng đạo huyết ảnh, lấy tốc độ kinh người hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Loại tốc độ này đã vượt qua cửu trọng cao thủ, Lục Huyền Nhi tin tưởng, bản thân nhất định có thể lần nữa đem ngộ đạo huyền ngọc đoạt tới, hung hăng tức chết cái này hạ lưu gia hỏa. Mà nàng chỗ thể hiện ra tốc độ, lần nữa đem Vương Khôi cùng Lý Hiển cho kinh động đến. Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh, cái này nha đầu tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như vừa mới Lục Huyền Nhi ngay từ đầu, liền phát huy ra loại tốc độ này, cái kia bọn hắn chỉ sợ mấy chiêu bên trong liền sẽ bị giải quyết hết, căn bản không có khả năng chiến đấu dài như vậy thời gian. Ha ha, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, chỉ tiếc, tốc độ nhanh cũng không có nghĩa là ngươi liền nhất định mạnh. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, nắm tay phải đột nhiên thu hồi bên hông. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Hãn Hải Khô. Vâng. Đồng nhiên, một cỗ bảng bạc lực lượng khuyết tán ra, chỉ thấy theo Tô Hạo Thần một quyền đánh ra, hắn thân chu thiên mà linh khí còn có không khí, đều tại trong nháy mắt bị rút ra không còn một mảnh, hình thành một mảnh to lớn chân không. Sau một khắc, mảnh này trong chân không kỳ dị nào đó lực lượng cuồn cuộn, thế mà hình thành một cỗ quỷ dị cường đại hấp lực. Lục Huyền Nhi vừa mới xông vào trong chân không, lập tức cảm giác được cả người đều bị hấp lực bao trùm, sau đó thể nội chân khí, thế mà không tự chủ được cấp tốc chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngươi cái này là cái chiêu số gì, thế mà có thể rút ra ta chân khí. Lục Huyền Nhi hoảng sợ biến sắc, nàng có thể cảm giác được bản thân chân khí trôi qua tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, thể nội chân khí đã trải qua biến mất chí ít 1/10. Nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, chờ tất cả chân khí hoàn toàn bị rút sạch, nàng kia cũng liền mất đi phản kháng năng lực. Cho nên nàng không dám thất lễ, lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, trực tiếp rời khỏi chân không phạm vi bao phủ. Ầm. Tô Hạo Thần thu quyền, vô số không khí cùng thiên địa linh khí, lập tức một lần nữa tràn vào chân không, phát ra một tiếng vang trầm. Trung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Vương Khôi cùng Lý Hiển nghẹn họng nhìn chân chối, vì Tô Hạo Thần thực lực cảm thấy chân kinh. Bọn hắn vừa mới còn tại cảm thán Lục Huyền Nhi tốc độ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, dù cho Lục Huyền Nhi tốc độ kinh người, thế mà như thường không phải Tô Hạo Thần đối thủ, cái này thực sự nhường bọn hắn giật mình không thôi. Vương Khôi nghiêm túc dò xét Tô Hạo Thần, tựa hồ là muốn nhớ kỹ cái này thực lực cường hãn thiếu niên. Thế nhưng là đột nhiên hắn nhướng mày, truyền âm nói, Lý Hiển, tại sao ta cảm giác tiểu tử này khá quen, ngươi nhìn xem có biết hay không hắn? Giống như, tựa như là khá quen. Lý Hiển cũng truyền âm nói, đúng rồi, ta nhớ tới, ngươi còn nhớ không nhớ kỹ sư phó để cho chúng ta nhìn cái kia chân dung, tiểu tử này cùng trên bức họa cái kia Tô Hạo Thần, chí ít giống nhau đến 7-8 phần. Ngươi là nói hắn chính là Tô Hạo Thần. Vương Khôi trong lòng giật mình, nhường ngươi như thế một nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy hắn rất giống, chật chật, không nghĩ tới sư phó tại địa luyện phong tìm hắn, hắn lại chạy đến nhân luyện phong đến. Bây giờ nên làm gì, sư phó đối tiểu tử này hận thấu xương, nếu như chúng ta có thể đem hắn bắt trở về, sư phó nhất định sẽ khen thưởng chúng ta, thế nhưng là hai chúng ta coi như liên thủ, cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Lý Hiển không cam tâm nói ra, không sai, bọn hắn hai cái đều là Ngô Thiên Thắng đồ đệ. Những ngày này, Ngô Thiên Thắng một mực tại nhường đệ tử mình. Không ngừng tìm Tô Hạo Thần tung tích, đồng thời còn ưng thuận trọng thưởng, Lý Hiển thực sự không nghĩ tới, bản thân hai người vận khí tốt như vậy, thế mà ở chỗ này đụng phải Tô Hạo Thần. Nếu chúng ta không phải là đối thủ, cái kia liền đem sư huynh bọn hắn kêu tới, dù sao hôm nay tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy. Vương Khôi lạnh rên một tiếng, trực tiếp đưa tay đặt tại trước ngực, hắn trước ngực trong quần áo có một khối đưa tin ngọc phù, chỉ cần quán chú chân khí, là có thể đem Tô Hạo Thần tin tức truyền tống ra ngoài. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 160, xem thấu âm mưu. Hô hô. Hô hô. Lục Huyền Nhi cấp tốc lui lại đến hơn 10 mét bên ngoài, một bên kịch liệt thở dốc, một bên toàn lực khôi phục hao tổn chân khí. Cái này ra hỏa làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài lẳng lặng đứng thẳng Tô Hạo Thần, Lục Huyền Nhi trong lòng dâng lên mãnh liệt chấn kinh. Nàng cũng sớm đã quen thuộc dùng tốc độ khi dễ người, dị vãng mỗi lần chiến đấu chỉ cần nàng toàn lực thôi động phong hành phù, coi như đối phương là huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng thâm hậu chân khí áp chế một cách cưỡng ép, mà không cách nào làm đến khắc chế nàng tốc độ. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Nàng tốc độ thế mà không dùng được. Nếu như đơn thuần nói sức chiến đấu nói, bây giờ Tô Hạo Thần, kỳ thật cũng không mạnh bằng nàng ra bao nhiêu, nhưng mấu chốt chính là, Tô Hạo Thần chiêu số quá quỷ dị. Vừa mới một quyền kia, thế mà có thể ở chung quanh trực tiếp hình thành một mảnh chân không. Hơn nữa còn hiện ra một cỗ có thể rút ra chân khí cường đại hấp lực, liền thật là làm cho người ta giật mình. Lục Huyền Nhi đoán chừng một cái, nếu như vừa mới nàng không được lui ra phía sau, mà là lựa chọn cưỡng ép công kích nói, như vậy chờ nàng đi tới Tô Hạo Thần trước người thời điểm, đoán chừng thể nội chân khí cũng sẽ bị triệt để rút sạch. Đến thời điểm, không có chân khí nàng, đối mặt Tô Hạo Thần căn bản một điểm phản kháng năng lực đều không có. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh sao? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Tiện tay đánh đánh trên tay háo cho bụi. Người rốt cuộc là ai? Lục Huyền Nhi khẽ cắn môi hỏi. Ta. Tô Hạo Thần mỉm cười. Ta là võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện ngoại viện đệ tử. Không có khả năng, ngoại viện đệ tử làm sao có thể có ngươi như thế mạnh thực lực. Hơn nữa theo ta được biết, ngoại viện đệ tử căn bản không tư cách tiến vào tam tài thí luyện phòng, ngươi lừa gạt không được ta. Lục Huyền Nhi đối với cái này căn bản không tin, dù sao vừa mới Tô Hạo Thần biểu hiện, đối với một cái ngoại viện đệ tử tới nói thực sự quá nghịch thiên. Ha ha, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tô Hạo Thần buồn cười lắc đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Uy, chờ đã, ngươi muốn đi đâu? Lục Huyền Nhi vội vàng kêu lên. Nếu cầm lại đồ vật, đương nhiên là tiếp tục đi tu luyện, làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục đoạt sao? Đoạt cái gì đoạt, ta lại đánh không lại ngươi. Lục Huyền Nhi có chút u hoán nói ra. Ha ha, vậy liền gặp lại. Tô Hạo Thần khỏe miệng ngoắc ngoắc, cất bước liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Bên cạnh Vương Khôi cùng Lý Hiển xem xét khẩn trương, bọn hắn đã đem Tô Hạo Thần tin tức truyền đi, thế nhưng là hiện tại các sư huynh còn chưa tới, nếu như liền như thế bị Tô Hạo Thần rời khỏi, cái kia bọn hắn há không phải tương đương tòi công bận rộn. Hai người liếc nhau, Vương Khôi bỗng nhiên mở miệng nói, Tô Hạo Thần, chờ đã, ngươi liền đi như vậy. Tô Hạo Thần bước chân đột nhiên ngừng, cau mày hỏi, các ngươi có việc? Vương Khôi nhếch miệng, Tô Hạo Thần, ngươi thân là học minh đệ tử, chẳng lẽ không nên vì học minh xuất lực sao? Cái này Lục Huyền Nhi đã từng mấy lần chui vào chúng ta phân viện trộm đồ vật, ngươi nên đem hắn bắt lấy giao cho trưởng lao xử lý. Lục Huyền Nhi cái miệng nhỏ nhắn cong lên, hư lệnh nói, các ngươi thật đúng là sẽ lật ngược phải trái, ta vì cái gì trộm đồ vật các ngươi bản thân không rõ ràng sao? Nếu không phải là các ngươi một ít trưởng lao ỷ thế hiếp người, ở bên ngoài hại không ít người, ta mới lười nhắc để ý tới các ngươi đây, ta trộm đồ vật cướp phú tế bẩn, cũng coi là giúp các ngươi tích đức, các ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Vương Khôi không để ý tới nàng, chỉ là sụ mặt nhìn chăm chú Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần, ngươi còn không động thủ đang chờ cái gì? Ngươi đến cùng có phải hay không học minh đệ tử, thế mà biết rõ có người gây bất lợi cho học minh còn không xuất thủ. Tô Hạo Thần hai tay mở ra, không phải ta không xuất thủ, mà là ta căn bản bắt không được nàng. Ừ, loại lời này ngươi cho là ta có tin hay không? Vương Khôi lạnh lùng nói, vừa mới chiến đấu chúng ta nhìn nhất thanh nhị sở, Lục Huyền Nhi rõ ràng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi lại còn nói bắt không được nàng, ta xem ngươi là muốn cố ý thả nàng rời đi à. Có thể đánh được, cũng không có nghĩa là liền có thể bắt lấy, nàng trên người có phong hành phù, chỉ cần nàng thật muốn chạy, đừng nói là ta, liền xem như huyền võ cảnh cửu trọng cao thủ đến, cũng căn bản không có khả năng bắt được nàng, các ngươi. Tô Hạo Thần vừa nói, ánh mắt đột nhiên tại ngưng tụ, chờ đã, ngươi làm sao biết rõ tên của ta, chúng ta giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua à. Vương Khôi khuôn mặt trì trệ, cung quýt che giấu nói, từ khi ngươi xông qua địa diệt cốc về sau, vô luận tại ngoại viện vẫn là nội viện cũng đã rất nổi danh, ta biết ngươi thật kỳ quái sao. Cái gì, hắn xông qua địa diệt cốc? Lục Huyền Nhi giật nảy cả mình, không thể tin nhìn về phía Tô Hạo Thần, nàng mặc dù không phải học minh đệ tử, nhưng là biết rõ địa diệt cốc là thứ gì, vậy cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vượt qua, lần này nàng đối Tô Hạo Thần càng thêm hiếu kỳ. Lúc này Tô Hạo Thần lại là bỗng nhiên nhấc chân, từng bước một hướng về Vương Khôi tới gần. Địa diệt cốc sự tình xác thực không ít người biết rõ, nhưng ta dù sao mới vừa tiến vào học minh, thực sự được gặp ta mặt người không có mấy cái, thế nhưng là các ngươi thế mà có thể nhận ra ta tới, liền có chút khác biệt bình thường, nói đi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Khôi ha hốc mồm nói không ra lời, Lý Hiển thấy thế vội vàng nói, chúng ta chính là nội viện đệ tử, còn có thể là ai? Tô Hạo Thần, ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, chúng ta bây giờ nói là Lục Huyền Nhi, ngươi còn không xuất thủ bắt lấy nàng, nếu để cho nàng chạy, chúng ta nhất định báo cáo trưởng lão trị ngươi tội. Phải không? Vậy ta ngược lại là rất muốn biết rõ, các ngươi muốn lên báo cái nào trưởng lão, Lôi Bạo trưởng lão, vẫn là Ngô Thiên Thắng? Tô Hạo Thần từng bước ép sát, ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh. Hai người hoàn toàn bị trấn trụ, Tô Hạo Thần ánh mắt thật là đáng sợ, thế mà nhường bọn hắn từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, ngay cả lời đều nói không ra. Lục Huyền Nhi đột nhiên xen vào, theo ta được biết, cái này hai người là Ngô Thiên Thắng đệ tử, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ báo cáo Ngô Thiên Thắng. Cái này có ngươi chuyện gì a? Cần phải ngươi lắm miệng sao? Hai người nghe xong kém chút tức điên, Tô Hạo Thần cùng Ngô Thiên Thắng ân oán cực sâu, Lục Huyền Nhi đột nhiên đem bọn hắn thân phận nói ra, đơn giản chẳng khác nào là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng. Quả nhiên, Tô Hạo Thần nghe vậy ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, thì ra là thế, ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại là Ngô Thiên Thắng đệ tử, nhìn đến ta theo cái kia lao đổ vật, thật đúng là hữu duyên a. Vương Khôi nuốt vài ngụm nước miếng, không lưu loát nói, Tô Hạo Thần, ngươi đừng có hiểu lầm gì đó, chúng ta mặc dù là Ngô trưởng lão đệ tử, nhưng lại cũng không được coi trọng, cho nên ngươi cùng hắn ân oán, cùng chúng ta không có một chút quan hệ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này tìm ngươi phiền phức. Có đúng không?

đã trải qua càng ngày càng gần. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở nơi xa trong rừng cây, đó là ba cái ánh mắt âm trầm thanh niên, tuổi chừng đều tại 28-29 tuổi. Bất quá võ giả theo thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài, thân thể biến chất tốc độ lại càng chậm, cho nên cái này ba cái thanh niên nhìn lên 28-29 tuổi, nhưng kỳ thật rất có thể đã trải qua hơn 30 tuổi. Mắt thấy ba cái cao thủ đã trải qua xuất hiện, Lý Hiển rốt cục triệt để buông lỏng xuống tới, cho rằng mình đã không có việc gì. Bất quá theo nguy cơ giải trừ, hắn trong lòng nhưng lại linh hoạt lên. Lần này Tô Hạo Thần tung tích, mặc dù là hắn và Vương Khôi phát hiện, nhưng nếu như có thể bắt lấy Tô Hạo Thần, như vậy công lao to lớn nhất cũng là ba cái cao thủ, mà không phải là hắn. Cái này đối với một cái rất có dã tâm người mà nói, hiển nhiên là không có cách nào tiếp nhận. Nhìn xem giờ phút này Tô Hạo Thần lực chú ý, đều đặt ở chạy đến ba cái cao thủ trên người. Lý Hiển hai mắt hơi hơi nheo lại, nếu như ta hiện tại đánh lén, đem Tô Hạo Thần trọng thương sẽ thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền phảng phất cỏ dại tại Lý Hiển trong lòng cấp tốc sinh trưởng, làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Nô Thiên Thắng đối Tô Hạo Thần có thể nói hận thấu xương, có thể nói hiện tại nếu như ai có thể giết Tô Hạo Thần, chẳng khác nào là lập đầu công, Nô Thiên Thắng tuyệt đối sẽ đại gia khen thưởng, cái này thế nhưng là nhường Lý Hiển tương đối động tâm. Không sai, có lẽ Tô Hạo Thần thực lực cường hành, nếu như là chính diện chiến đấu, Lý Hiển rất rõ ràng bản thân không phải Tô Hạo Thần đối thủ. Nhưng hiện tại Tô Hạo Thần lực chú ý, có thể đều tại ba cái cao thủ trên người, Lý Hiển dù sao cũng là huyền võ cảnh tứ trọng võ giả, hắn cho rằng nếu như là đánh lén nói, bản thân phải có rất lớn nắm chắc, có thể giết Tô Hạo Thần. Mụ mụ, làm, cơ hội tốt như vậy, sao có thể đem công lao tặng cho người khác, liền xem như đại ca cũng không được. Lý Hiển suy nghĩ một cái, rốt cục đặt xuống quyết tâm, sau đó hắn bước chân tùy tiện, liền lặng yên không một tiếng động hướng Tô Hạo Thần phía sau nhích tới gần. Giờ phút này Lục Huyền Nhi cùng Vương Khôi lực chú ý, cũng đều tại nhanh chóng chạy tới ba cái cao thủ trên người, cho nên đều không có chú ý tới Lý Hiển động tác. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cục, làm phóng ra bảy bước thời điểm, Lý Hiển rốt cục đi đến, cự ly Tô Hạo Thần phía sau 5 mét địa phương. Khoảng cách này đã trải qua tương đối tiếp cận, Lý Hiển cho rằng bằng bản thân thực lực, một khi phát động công kích, nhất định có thể ở Tô Hạo Thần phản ứng tới trước giết đối phương. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân sẽ chết trong tay ta a. Lý Hiển vô cùng đắc ý, phảng phất đã thấy Ngô Thiên Thắng khen thưởng, đang tại hướng bản thân vây tay. Hắn âm hiểm cười một cái, đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện, nhanh như thiểm điện phóng tới Tô Hạo Thần. Một khi động thủ, chân khí ba động liền lại khó nén sức. Tô Hạo Thần, cẩn thận phía sau. Lục Huyền Nhi nhìn lại, lập tức kinh thanh kêu to. Mà Vương Khôi thì là hơi sửng sốt, Lý Hiển cái này ra hỏa lại còn dám đánh lén. Bất quá ngay sau đó hắn liền hưng phấn lên, vừa mới Tô Hạo Thần thế nhưng là đem hắn trà đạp thảm. Hiện tại hắn đương nhiên rất hy vọng Tô Hạo Thần bị giết, ha ha ha, tiểu tử, để ngươi vừa mới cùng ta động thủ, lại dám nặng tổn thương ta, lần này ta xem ngươi còn không chết. Lý Hiển tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần phía sau, đồng thời tay phải hắn một đạo chân khí ngưng tụ thành kiếm mang, hung hăng đâm về Tô Hạo Thần hậu tâm. Xong. Lục Huyền Nhi sắc mặt đại biến. Đánh lén đến quá đột ngột, Tô Hạo Thần lại là đưa lưng về phía Lý Hiển, tại nàng nhìn đến. Loại này tình huống dưới Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng tránh ra, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Mắt nhìn xem đánh lén sắp thành công, Lý Hiển rốt cuộc không nhịn được, rốt cuộc hưng phấn cười ha hả. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy lúc đầu không nhúc nhích Tô Hạo Thần, đột nhiên một quyền đánh phía mặt đất. Hoàng cực kinh thế quyền, thiềm long thăng. Ngang. Trong phút chốc một tiếng long ngâm rung trời, liền thấy một đầu to lớn long ảnh từ dưới chân xung ra. Sau đó quay quanh lấy Tô Hạo Thần thân thể xoay tròn mà lên, cái kia to lớn long đầu, vừa lúc đâm vào Lý Hiển trên người. Vâng! Cường hoành lực lượng bộc phát, Lý Hiển căn bản một điểm phản kháng năng lực đều không có, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, mà hắn kiếm trong tay mang, cũng ở đây trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Thế mà thất bại. Lục Huyền Nhi cùng Vương Khôi trợn mắt há hốc mồm, hai người không nghĩ tới ở nơi này sao điều kiện bất lợi dưới, Tô Hạo Thần lại còn có thể chuyển bại thành thắng, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lúc này Tô Hạo Thần đã trải qua xoay người, sau đó thân hình lóe lên liền đuổi theo Lý Hiển. Ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Lý Hiển hoảng sợ kinh khủng, trên mặt lại cũng nhìn không ra vừa mới hưng phấn. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, căn bản không được nói nhảm, trực tiếp một quyền đánh phía Lý Hiển. Đại ca, cứu ta. Lý Hiển sợ hãi tới cực điểm. Lúc này nơi xa cái kia ba cái cao thủ, cũng đã tiếp cận bên này, trong đó cầm đầu cái kia thanh niên lạnh lùng hét lớn, tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Thế nhưng là Tô Hạo Thần căn bản không để ý tới, nắm đấm hung hăng nện ở Lý Hiển lồng ngực bên trên. Răng rắc một tiếng vang giòn, Lý Hiển xương ngực trực tiếp bị nện đoạn, mà hắn cả người càng là bắn ngược mà ra, ầm vang đụng gãy mấy cây đại thụ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 163, cuồng vọng. A. Lý Hiển kêu thê lương thảm thiết, xương ngực đứt gãy kịch liệt đau nhức, nhường hắn hận không thể chết đi như thế. Vương Khôi nhìn khỏe mắt quất thẳng tới, hắn đột nhiên cảm giác bản thân rất may mắn, bởi vì cùng hiện tại Lý Hiển hạ chàng so sánh, hắn mới vừa rồi bị Tô Hạo Thần đánh rõ ràng đều là nhẹ. Nhưng vào lúc này, cái kia ba cái cao thủ rốt cục đến, cầm đầu Lý Thác thân hình lóe lên, liền đi tới Lý Hiển bên người, "Ngũ đệ, ngươi thế nào?" "Đại ca, đau quá." Lý Hiển sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đau run lập cập. Cũng may mắn hắn bản thân tu vi cường đại, đã trải qua bước vào huyền võ cảnh tứ trọng, cho nên xương ngực vỡ vụn cũng không có chết mất. Hôm nay nếu như đổi một cái chân khí cảnh võ giả, đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói ra, "Đại ca, ngươi nhất định phải cho ta báo thù, tiểu tử kia lại dám đối ta hạ như vậy nặng tay, ngươi nhất định muốn giết hắn." "Yên tâm, đại ca nhất định cho ngươi báo thù, không ai có thể động chúng ta Lý ra người, còn không trả giá đắt." Lý Thác sắc mặt tái nhợt, trong lòng nội ý liền phảng phất núi lửa đồng dạng mãnh liệt. Hắn đem Lý Hiển để dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hạo Thần, "Tiểu tử, ngươi vừa mới không nghe thấy ta để ngươi dừng tay sao?" "Nghe được." Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. "Nếu nghe được, ngươi làm cái gì còn không ngừng tay?" Lý Thác trong mắt sát cơ giống như thực chất. Tô Hạo Thần cười nhạo một tiếng, cho cười, "Dựa vào cái gì ngươi nói dừng tay ta liền muốn dừng tay, ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi lá gan thực sự là không nhỏ, đều đến loại này tình huống, lại còn dám theo ta cuồng, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể cuồng đến lúc nào." Lý Thác giận quá mà cười. Đột nhiên phất tay, hai vị sư đệ, đem hắn vây lại cho ta, còn có cái kia Lục Huyền Nhi cũng không muốn buông tha, hôm nay bọn hắn hai cái ai cũng đừng hòng chạy. Tốt. Mặt khác hai cái thanh niên thân hình lóe lên, liền cùng Lý Thác thành xếp theo hình tam giác, đem Tô Hạo Thần cùng Lục Huyền Nhi vây quanh tại trung gian. Lục Huyền Nhi khe như mày, đồng nhiên thân hình lóe lên đi tới Tô Hạo Thần bên người, ngươi thật đúng là có thể gây phiền toái. Như thế nào là ta gây, bọn hắn giống như không chỉ là châm đối ta đi. Tô Hạo Thần bĩu môi. Không chút nào khẩn trương. Ngươi đến thực sự là chấn định. Lục Huyền Nhi liếc một cái, bọn hắn một cái huyền võ cảnh thất trọng, hai cái huyền võ cảnh lục trọng, loại này thực lực coi như hai chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại bọn hắn. Nếu như thực sự không được, ta thẳng thắn dùng phong hành phù trực tiếp mang ngươi đi thôi, lấy phong hành phù tốc độ, bọn hắn căn bản ngăn không được chúng ta. Tô Hạo Thần quay đầu cười nói, khó được ngươi không chuẩn bị bỏ xuống ta một người chạy mất, bất quá nhiều mang một người, phong hành phù đối chân khí tiêu hao sẽ tăng lớn rất nhiều. Ngươi có thể chịu đựng được. Phong hành phù sử dụng, cần phải có võ giả chân khí trèo trống, nếu như chân khí tiêu hao hết, cái kia phong hành phù liền thành bài trí. Tô Hạo Thần không cho rằng lại mang nhiều một người tình huống dưới, Lục Huyền Nhi có thể chống đỡ thời gian quá dài. Lục Huyền Nhi khẽ cắn môi, xác thực trèo trống không được thời gian quá dài, nhưng là vứt bỏ bọn hắn nên không có vấn đề gì, thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý ta lập tức mang ngươi đi. Ha ha, không cần, cái này ba cái gia hỏa ta còn không để vào mắt. Bọn hắn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần cười lắc đầu. Không khoác lác ngươi sẽ chết ta. Lục Huyền Nhi im lặng, nàng cho rằng Tô Hạo Thần thực sự quá khinh thường. Cái này ba người thực lực mạnh hơn chúng ta ra quá nhiều. Nếu như là ta theo bọn hắn chiến đấu, cho dù có phong hành phù cũng tối đa chỉ là tự vệ. Căn bản không có khả năng làm bị thương bọn hắn. Ngươi lại làm sao có thể thắng được bọn hắn. Phong hành phù xác thực có thể tốc độ tăng lên. Mặc dù tốc độ rất nhiều thời điểm, đều có thể đối lực công kích tiến hành tăng phúc. Nhưng này cũng là có hạn độ. Chí ít Lục Huyền Nhi rất rõ ràng, mặc dù tự sử dụng phong hành phù, tốc độ có thể tăng lên tới vượt qua huyền võ cảnh cửu trọng trình độ, nhưng là lực công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới, so lục trọng cao thủ hơi kém trình độ, căn bản không có khả năng chân chính làm bị thương lục trọng trở lên cao thủ, cho nên nàng mới cho rằng, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng đánh thắng được Lý Thác ba người. Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, ha ha, ta tự nhiên có ta biện pháp. Đợi chút nữa khai chiến ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Tiểu tử, hai người các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó, chẳng lẽ là lại thương lượng làm sao chạy trốn? Lý Thác khinh thường cười lạnh, ta xem các ngươi cũng không cần uổng phí đầu óc, lấy chúng ta ba người thực lực, hai người các ngươi căn bản không có một tia có thể chạy trốn, tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Phải không, các ngươi ngược lại là rất tự tin. Tô Hạo Thần tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng xuống tới, động thủ đi, ta cũng phải nhìn xem các ngươi làm sao giết ta. Ừ, không biết tiến thối, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lý Thác sắc mặt giận dữ, toàn thân lập tức buộc phát ra thất trọng cao thủ cường đại khí thế, mà đổi thành bên ngoài hai cái thanh niên trên người, đồng dạng cũng là cường hoành chân khí lưu chuyển khuấy động. Rốt cuộc phải động thủ. Lý Hiển thấy thế giữ tợn cười to, ha ha à, đại ca, cho ta báo thủ, cho ta giết hắn, không, không thể thống khoái như vậy để hắn chết, ngươi trước bắt hắn lại giao cho ta, hắc hắc, ta nhất định phải làm cho hắn hảo hảo nếm thử ta thủ đoạn. Vương Khôi cũng đầy mặt biến thái hưng phấn, còn có ta, Lý Sư Minh, ngươi ngàn vạn không nên quá nhanh giết tiểu tử kia, đợi chút nữa ta muốn dùng đao tiểu tử, đem hắn trên người thịt từng đầu cắt xuống tới, ha ha ha ha. Hai người bộ dáng, nhường Lục Huyền Nhi nhíu chặt lông mày. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, ngươi giết qua người sao? Đợi chút nữa cái này ba người giao cho ta, cái kia hai cái liền về ngươi. Lục Huyền Nhi nhếch miệng, các ngươi võ đạo học mình giống như có giới luật, không cho phép đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau à. Bọn hắn nếu muốn giết ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, yên tâm đi, chỉ cần 5 người đều chết ở nơi này, không có người sẽ biết là chúng ta giết. Tô Hạo Thần lắc đầu, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng búng ra, giọt giọt sinh mệnh linh dịch đã trải qua bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào chung quanh đại thụ. Nhìn đến ngươi cái này là muốn kéo ta xuống nước. Lục Huyền Nhi liếc một cái, nhưng là lại cũng không có cự tuyệt, nói thật, nàng cũng đối Vương Khôi cùng Lý Hiển hai người, đã sớm hận thấu xương. Mà Tô Hạo Thần lời nói này, lại là đem Lý Thác cho triệt để chọc giận. Tại hắn nhìn đến, bọn hắn tam đại cao thủ muốn giết chết Tô Hạo Thần hai người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở nơi này loại tình huống dưới, Tô Hạo Thần không nghĩ tự vệ cũng coi như, thế mà còn nghĩ sát Vương Khôi cùng Lý Hiển, đây là ý gì, nhìn không dậy nổi bọn hắn tam đại cao thủ sao? Cuồng vọng. Tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng. Ba người càng nghĩ càng sinh khí, trong đó một cái thanh niên đột nhiên lệ thanh nộ hống, tiểu tử. Ngươi trước tiếp ta một chiêu, giết. Đồng nhiên, hắn toàn thân khí thế bộc phát, cả người ầm vang công tới, cái kia từng đạo chân khí, liền phảng phất vô số sắc bén đao nhọn xâm nhiên. Ha ha ha, đến được tốt. Tô Hạo Thần cười to, thần quang quỷ ảnh kiếm coi như thân pháp sử dụng, cả người nhất thời hóa thành một đạo quỷ ảnh, nhẹ nhõm mau né đối phương công kích. Hắn bản thân sức chiến đấu đã trải qua có thể so với ngũ trọng, nếu như sử dụng thần quang quỷ ảnh kiếm thân pháp. Tốc độ như vậy lập tức liền có thể tăng lên tới có thể so với lục trọng trình độ. Cứ như vậy, hắn có lẽ còn đánh không lại lục trọng cao thủ, nhưng muốn tránh né đối phương công kích, lại là không có vấn đề. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 164, quỷ dị thủ đoạn. Xoát xoát xoát xoát. Hai đạo thân ảnh tại phạm vi mấy mét bên trong nhanh chóng di động, không ngừng truy đuổi, đám người chấn kinh phát hiện, cái kia lục trọng cao thủ. Trong lúc nhất thời thế mà căn bản không đả thương được Tô Hạo Thần. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Lý Thác ánh mắt hết sức kinh ngạc, hắn còn coi là bản thân sư đệ xuất thủ, tùy tiện liền có thể giải quyết Tô Hạo Thần đây, lại không nghĩ rằng lại là loại kết quả này. Hắn khẽ nhíu mày, báo tử, ngươi cũng đi lên. Tốt. Một người thanh niên khác gật gật đầu, cũng lập tức xông đi lên. Hai đại lục trọng cao thủ liên hợp, thực lực quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút, chỉ thấy theo cái kia báo tử đi lên. Tô Hạo Thần trực tiếp liền bị áp chế xuống dưới. Nhưng cho người chấn kinh là, cho dù là dạng này, Tô Hạo Thần vẫn như cũ không có bị thua. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình như điện, căn bản không cùng hai người chính diện tiếp xúc, chỉ là không ngừng du đấu. Cứ như vậy, dù cho hai đại cao thủ lực công kích cường hành, thế nhưng là không có cách nào trực tiếp đánh trúng Tô Hạo Thần, cũng lên không được cái tác dụng gì. Cái này ra hỏa thật đúng là lợi hại. Lục Huyền Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm, nàng bình thường ưa thích dùng tốc độ khi dễ người. Cái kia bất quá là ỷ có phong hành phụ thôi, thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Tô Hạo Thần cái này thế nhưng là dựa vào tự thân thực lực, đang cùng hai đại lục trọng cao thủ chiến đấu, loại này thực lực, dù cho Lục Huyền Nhi từ nhỏ đến lớn thấy qua vô số thiên tài, cũng vẫn như cũ không thể không sinh lòng bội phục. Đáng giận tiểu tử, thế mà hai đại cao thủ đều giết không được ngươi. Lý Hiển nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên kêu lên, đại ca, ngươi nhanh cùng một chỗ ra tay đi, nơi này dù sao cũng là nhân luyện phòng. Tùy thời cũng sẽ có cái khác nội viện đệ tử đến, chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết tiểu tử này, nếu bị những người khác nhìn thấy chúng ta sát hại đồng môn liền xong. Lý Thác nghe vậy thần sắc run lên, không sai, chuyện này xác thực không thể bị người khác trông thấy, bằng không đừng nói là bọn hắn, liền xem như thân làm trưởng lão Ngô Thiên Thắng đều sẽ có phiền phức. Hừ, đáng chết tiểu tử vẫn rất khó chơi, bất quá đáng tiếc, ngươi tu vi cuối cùng vẫn là quá kém. Lý Thác cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động liền phóng tới Tô Hạo Thần. Không tốt. Lục Huyền Nhi sắc mặt biến hóa, hai cái lục trọng cao thủ Tô Hạo Thần cũng có thể cuốn lấy, nhưng lại tăng thêm một cái thất trọng Lý Thác, Tô Hạo Thần lần này tuyệt đối không cách nào chống lại. Nàng nhếch miệng, lập tức lách mình phóng tới Lý Hiển. Ngươi làm gì? Lý Hiển giật mình, kinh khủng thét lên, đại ca, cứu ta. Lý Thác vội vàng quay đầu, lập tức muốn rách cả mí mắt, Lục Huyền Nhi, ngươi làm gì? Khanh khách, ngươi đây còn nhìn không minh bạch. Đương nhiên là giết ngươi đệ đệ. Lục Huyền Nhi cười duyên đã trải qua đi tới Lý Hiển bên người, sau đó nhấc chân liền hung hăng hướng Lý Hiển phía sau lưng đạp đi. Không, không muốn. Lý Hiển lập tức bị sợ gần chết. Lý Thác lên cơn giận dữ, lớn mật, Lục Huyền Nhi, nếu như ta đệ đệ làm bị thương một sợi lông, ta hôm nay nhất định lấy tính mạng ngươi, dừng tay cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn lại cũng chú ý không lên Tô Hạo Thần, trực tiếp thân hình nhất chuyển liền phóng tới Lục Huyền Nhi. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe Tô Hạo Thần đột nhiên cười to, ha ha ha, ngươi muốn đi đâu? Trở lại cho ta đi, đối thủ của ngươi là ta. Vừa nói, hắn thế mà hất ra hai cái lục trọng cao thủ, trực tiếp hướng Lý Thác đuổi theo. Hai cái lục trọng cao thủ lập tức giận tím mặt, Tô Hạo Thần ỷ vào tốc độ cùng bọn hắn du đấu, cái này nữa ngày đã sớm nhường bọn hắn vô cùng nén lín giận, không nghĩ tới hiện tại Tô Hạo Thần lại còn dám không nhìn bọn hắn, ngược lại đuổi theo Lý Thác, đây quả thực là một điểm không đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, trở lại cho ta. Hai người phẫn nộ gào thét, lập tức đuổi sát đi lên. Mà Lý Thác lại là căn bản không đem Tô Hạo Thần để vào mắt, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, tiếp tục cấp tốc phóng tới Lục Huyền Nhi. Giờ phút này Lục Huyền Nhi lại là ngưng trọng lên, nàng mục tiêu kỳ thật căn bản không phải giết Lý Hiển, mà là muốn giúp Tô Hạo Thần đem Lý Thác dẫn dắt rời đi, dù sao cái kia hai cái lục trọng cao thủ, đã để mệt mỏi ứng phó. Ta có thể giúp ngươi chỉ có những cái này. Nàng ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thác càng ngày càng gần, phong hành phù tùy thời chuẩn bị phát động. Mắt nhìn xem Lý Thác đã trải qua đi tới mấy mét bên ngoài, mà Tô Hạo Thần cũng đã dần dần vọt tới. Nhưng ngay tại lúc này, bên trái một tiếng vang kỳ quái, sau đó liền thấy một đầu thô to nhánh cây, thế mà như là mãng xà cuốn tới, trực tiếp đem Lý Thác cho kéo chặt lấy. Biến cố xuất hiện quá đột ngột, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có phản ứng tới. Đáng chết! Lý Thác vừa kinh vừa sợ, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, hảo hảo một cái nhánh cây, vì sao lại đột nhiên công kích bản thân. Cho ta đoạn! Hắn lệ thanh nộ hống, liền muốn đem nhánh cây kéo đứt. Có thể nhưng vào lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình đã trải qua vọt tới, sau đó một cái đá ngang hung hăng rút tại hắn trên người. Vâng! Cường hoành lực lượng bộc phát, chỉ thấy Lý Thác cả người trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài, quen mạnh xuống đất, mà nhánh cây kia, thì là vẫn như cũ gắt gao quấn tại hắn trên người. Hiện trường trong phút chốc một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới Tô Hạo Thần truy kích Lý Thác thời điểm, ai cũng không cho rằng Tô Hạo Thần có thể đuổi theo. Thế nhưng là kết quả đây. Kết quả Tô Hạo Thần không chỉ có đuổi theo, hơn nữa còn đem Lý Thác cho một chân quất bay ra ngoài. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Nhánh cây kia là từ đâu đến, làm sao sẽ vô duyên vô cớ quấn lấy Lý Thác, chẳng lẽ là gặp quỷ hay sao? Tiểu tử, ngươi đáng chết. Lý Thác bị tức phát cuồng, đối mặt một cái nhị trọng võ giả, thế mà cũng có thể ăn bị thua thiệt lớn như vậy, cái này khiến hắn đơn giản xấu hổ vô cùng. Cho nên vẫn nộ gào thét liền nghị tránh ra nhánh cây. Nhưng lúc này, lại có 5, 6 cây thô to nhánh cây đưa tới, trực tiếp đem toàn thân hắn đều cho gắt gao quấn chặt lấy. Như thế quỷ dị tình huống, triệt để đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ, nhánh cây rõ ràng là tử vật, vì sao lại nhiều lần phát động công kích. Mà Lục Huyền Nhi đồng dạng mắt trợn tròn, nàng vốn là muốn giúp Tô Hạo Thần quấn lấy Lý Thác, lại không nghĩ rằng thế mà lại phát sinh loại này sự tình. Chẳng lẽ những cành cây này, cũng là Tô Hạo Thần giở trò quỷ sao? Nàng trong lòng kinh nghi chưa chắc. Lý Thác tránh không ra nhánh cây, chỉ có thể tức giận đến chửi ầm lên, hai người các ngươi làm gì ngẩn ra, còn không nhanh cho ta giết hắn. A tốt. Hai cái lục trọng cao thủ lấy lại tinh thần, lần nữa hướng Tô Hạo Thần công tới. Có thể Tô Hạo Thần lại cười như điên nói, ha ha ha ha, không hứng thú bồi các ngươi chơi, cho ta, quấn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng vang kỳ quái, cho người dùng mình. Sau một khắc, liền thấy chung quanh mấy chục cây đại thụ, đột nhiên cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, trong phút chốc mấy trăm cùng thô to nhánh cây, liền lít nha lít nhít quấn quanh hướng Lý Thác ba người. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thác kinh hãi muốn tuyệt, như thế quỷ dị tình huống, hắn vẫn là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lý Thác còn có hai cái lục trọng cao thủ, liền đều bị nhánh cây lít nha lít nhít quấn chặt lấy. Lúc này Tô Hạo Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, xoay người đấm lại, hung hăng đập ở trong đó một cái cao thủ ngực. Ầm. Làm cho người kinh hãi tiếng vang bên trong, sức mạnh cường hãn mãnh liệt mà vào, cái kia cao thủ lập tức gặp trọng thương, hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 165, Lý Thác cái chết.

Cho nên hiện tại nghe xong Tô Hạo Thần nói, hắn lập tức liền đoán ra, thân công đồ rất có thể là chết trong tay Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, thế mà dám giết thân công đồ, ngươi không biết hắn thân phận sao? Ngươi chẳng lẽ không biết giết chết Tiêu công tử người hầu, sẽ có cái gì hậu quả? Lý Thác lớn tiếng chất vấn. Vô luận có cái gì hậu quả, dù sao ta là giết, nếu giết một cái, ta liền không ngại giết cái thứ hai, cho nên Tô Hạo Thần cười lạnh, nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, một cỗ to lớn chân khí hội tụ, lập tức hình thành một loại như núi lớn cảm giác dày nặng. Tiểu tử, ngươi dám giết ta? Lý Thác hoảng sợ biến sắc. Không có gì không dám, đừng nói là ngươi, liền xem như Tiêu Trường Sinh đích thân đến, ta cũng giết không tha. Tô Hạo Thần gầm thét, cường đại lực quyền lập tức oanh ra. Hoàng cực kinh thế quyền, sơn nhạc động. Vâng. Một cỗ bảng bạc lực lượng bộc phát, đột nhiên đánh vào nhánh cây nhóm bên trong. Trong phút chốc, tất cả nhánh cây chấn động kịch liệt lên, liền phảng phất là địa chấn đồng dạng, sau đó vô số đáng sợ lực quyền, liền theo nhánh cây cấp tốc hướng vào phía trong lan tràn, trong chớp mắt liền toàn bộ đánh vào Lý Thác thể nội. A! Lý Thác kêu thê lương thảm thiết, ra sức dây rủa, lại cuối cùng tốn công vô ích, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận lực quyền công kích. Hắn cảm giác bản thân thân thể liền phảng phất bị xé nứt đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành bụi phấn, một cỗ máu tươi càng là từ hắn bảy lỗ bên trong chảy ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vâng! Đồng nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền thấy toàn bộ nhánh cây nhóm ầm vang nổ tung, vô số nhánh cây hoa lạp lạp toàn bộ rơi trên mặt đất, sau đó khô héo mục nát hóa thành bột phấn. Ngay sau đó, Lý Thác cũng từ giữa không trung rơi xuống, chỉ thấy hắn toàn thân băng liệt mở vô số vết thương, một cỗ máu tươi liền phảng phất không cần tiền tới phía ngoài bốc lên. Hắn gian nan ngẩng đầu, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, tiểu tử, ngươi thật là ác độc, ngươi dám giết ta, Tiêu công tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chờ hắn xuất quan, nhất định sẽ giết ngươi. Tốt, ta chờ. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Ngươi, Lý Thác thân thể cứng đờ, rốt cục không cam tâm nuốt xuống cuối cùng một hơi, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 166, Truy Tung Điểu. Yến Vân Châu phân viện, nội viện trong một gian phòng. La Tú Nhi ngồi xếp bằng trên giường, một cỗ âm hàn chi lực từ dựng âm hổ phách bên trong tuấn ra, toàn bộ chui vào nàng thân thể, để cho nàng toàn thân khí tức biến càng ngày càng cường đại. Nàng hết sức chăm chú, dẫn dắt đến quanh thân chân khí, hướng về chân trái bụng nhỏ trùng kích, ý đồ mở ra đạo thứ ba huyền võ dựng khí huyệt, chỉ cần cái này dựng khí huyệt thành công mở ra, nàng liền có thể đột phá huyền võ cảnh tam trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 4-5 canh giờ. Ông. Đột nhiên chung quanh tràn ngập lực lượng rung động, La Tú Nhi trên người phát ra khí thế, đông nhiên tăng cường hơn 2 lần. Nàng hai mắt mở ra, một đạo băng lãnh thấu xương hàn ý, lập tức tại trong mắt lóe lên. Rốt cục đột phá thành công. Nàng trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, ta chân khí bên trong ẩn chứa có âm hàn chi lực, uy lực so cái khác võ giả mạnh hơn rất nhiều, chỉ cần tu vi đột phá tam trọng, ta thực tế sức chiến đấu liền có thể đi đến ngũ trọng, tin tưởng lấy loại này thực lực phế bỏ Tô Hạo Thần tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ tiếp nội viện khảo hạch thời điểm, chung quanh quan sát người quá nhiều, bằng không ta thật đúng là nghĩ trực tiếp giết hắn. Đang tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. La Tú Nhi mở miệng nói. Chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, sau đó một cái trung niên người hầu đi tới. La tiểu thư, xin hỏi có gì phân phó? Ta cho ngươi đi nghe ngóng Tô Hạo Thần tình huống, hiện tại hắn thế nào, tu vi có tiến triển sao? Cái này. Hồi bẩm tiểu thư, chúng ta không có tìm tới Tô Hạo Thần. Ngươi nói cái gì? La Tú Nhi sắc mặt lạnh lẽo. Người hầu giật mình, vội vàng giải thích nói, tiểu thư, là dạng này, địa diệt quốc sự tỉnh qua đi sau 2 ngày, Tô Hạo Thần liền tiến vào tam tải thí luyện phong tu luyện đi, từ đó về sau liền không có người gặp lại qua hắn, nghe nói Ngô Thiên Thắng trưởng lão gần nhất cũng một mực đang đuổi giết hắn. Ngô Thiên Thắng đang đuổi giết Tô Hạo Thần. La Tú Nhi kinh ngạc, nhìn đến lần trước sự tình, nhường Ngô Thiên Thắng cảm giác mất mặt, ha ha, dạng này cũng tốt. Nếu như hắn có thể giết Tô Hạo Thần, vậy liền bất ta phiền phức. Tiểu thư, tha thứ nhỏ nói thẳng, Ngô Thiên Thắng trưởng lão mặc dù thực lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng rất khó giết Tô Hạo Thần, bởi vì căn cứ chúng ta biết, Tô Hạo Thần tiến vào tam tải thí luyện phong về sau, liền triệt để mất đi tung tích, Ngô trưởng lão thậm chí đã đem đệ tử mình đều phái ra ngoài, cũng vẫn như cũ không có tìm tới Tô Hạo Thần tung tích. Dạng này sao? Nhìn đến tiểu tử kia còn có chút bản sự. La Tú Nhi trầm ngâm một cái, đi. Đem Tiêu thiếu gia cho ta truy tung điểu, cho Ngô trưởng lão đưa qua, ha ha, tin tưởng có truy tung điểu hỗ trợ, Ngô trưởng lão rất nhanh liền có thể tìm tới Tô Hạo Thần. Truy tung điểu là một loại chỉ có móng tay lớn nhỏ loài chim hoang thú, thiên sinh giỏi về truy tung kiếm dấu vết, chỉ cần nhìn qua người nào đó hình ảnh, liền có thể tìm tới đối phương vị trí. Là, nhỏ minh bạch. Ân, đi thời điểm, đem khối này lưu ảnh phù cũng đưa qua, bên trong có ta ghi chép Tô Hạo Thần hình ảnh, đến thời điểm cho truy tung điệu nhìn xem. La Tú Nhi vừa nói, lại từ trên người móc ra một khối ngọc phù. Lưu ảnh phù, là một loại đặc thù huyền binh, bên trong khắc rõ lưu ảnh phù văn, có thể ký lục ảnh tượng. Nhân luyện phong. Lý Thác chết, ngay sau đó Lý Hiển cùng Vương Khôi, cũng bị Lục Huyền Nhi giết chết, chiến đấu rốt cục triệt để kết thúc. Lục Huyền Nhi quay đầu lại, có chút hăng hái nhìn xem Tô Hạo Thần, ngươi cái này ra hỏa trên người bí mật giống như có rất nhiều, ta thực sự là đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao thao túng những cây to kia. Nghĩ biết rõ. Tô Hạo Thần cười cười, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi chân chính danh tự, lại đem ngươi chân chính bộ dáng để cho ta nhìn xem, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao thao túng thực vật, thế nào? Cái gì chân chính bộ dáng, ngươi nói bậy gì đấy? Lục Huyền Nhi che giấu. Tô Hạo Thần lắc đầu, ngươi dịch dung thủ đoạn xác thực rất cao minh, thậm chí đến dĩ giả loạn chân trình độ, nhưng là đáng tiếc, ngươi giấu không được ta, ha ha, nếu mặt là giả, như vậy danh tự chắc hẳn ngươi cũng sẽ không dùng được a. Lục Huyền Nhi hai mắt chăm chú nhìn Tô Hạo Thần, sau một lúc lâu rốt cục thở dài một tiếng, dài như vậy thời gian đến nay, ngươi là cái thứ nhất nhìn ra ta dịch dung người, bất quá ta bây giờ còn không thể bại lộ chân diện mục. Nàng nhếch miệng, tốt, nếu nơi này sự tình giải quyết, ta cũng muốn đi, Tô Hạo Thần. Về sau nếu như ta trở về, nhất định dùng chân diện mục gặp ngươi, chỉ là không biết đến thời điểm ngươi còn có nhận hay không ra ta. Ngươi còn muốn tiếp tục tìm Ngô Thiên Thắng phiền phức sao? Tô Hạo Thần hỏi. Tạm thời sẽ không, gần nhất người trong nhà truyền tin tới, ta phải trở về một chuyến mới được. Tô Hạo Thần, ngươi bản thân có thể được cẩn thận một chút, Ngô Thiên Thắng có thù tất báo, ngươi giết hắn đệ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Huyền Nhi vừa nói, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù. Truyền tống phù. Tô Hạo Thần kinh ngạc, cái này đồ vật giá trị tương đương đắt đỏ, không phải người bình thường có thể sử dụng lên, nhìn đến ngươi thân phận rất không đơn giản. Ha ha, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, tốt, hy vọng chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Lục Huyền Nhi mỉm cười, đống nhiên thôi động chân khí quán chú vào truyền tống phủ. Ông! Trong phút chốc không gian chấn động, một cỗ huyền diệu lực lượng vô hình phóng xạ mà ra, trực tiếp đem Lục Huyền Nhi cả người bao phủ tại bên trong. Sau một khắc, không gian đột nhiên co vào, sau đó Lục Huyền Nhi đột ngột liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó không gian xung quanh lực lượng cũng khôi phục bình tĩnh. Lục Huyền Nhi, cái tên này thật đúng là cổ quái, không biết ngươi tại sao phải cho bản thân lên như thế một cái tên giả. Tô Hạo Thần lắc đầu, quay người liền rời đi. Hắn chuẩn bị trở về Thiên Luyện Phong tiếp tục tu luyện, cự ly nội viện khảo hạch đã trải qua chỉ còn lại hơn một tháng, hắn nhất định phải mau chóng làm tiếp đột phá mới được. Mà giờ khắc này ở địa luyện phong một chỗ. Nô Thiên Thắng đứng ở rừng cây bên trong sắc căm trầm. Đột nhiên, một cái thanh niên từ rừng cây chỗ sâu chạy tới, bái kiến sư phó. Thế nào, tìm tới tiểu tử kia tung tích sao? Nô Thiên Thắng trầm giọng hỏi. Hồi bẩm sư phó, còn không có, tiểu tử kia cũng không biết trốn tới chỗ nào đi, chúng ta tìm khắp địa luyện phong cùng nhân luyện phong, cũng không có phát hiện hắn. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Phế vật, đều là một nhóm phế vật. Nô Thiên Thắng khí cấp bại phôi mắng to. Thật không biết lão phu muốn các ngươi có làm được cái gì, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không tìm tới, thực sự là tức chết lão phu. Còn mời sư phó bất giận, là các đệ tử vô năng, bất quá sư phó, vừa mới là tiểu thư sai người đưa tới hai loại đồ vật, nên khả năng giúp đỡ chúng ta tìm tới Tô Hạo Thần. Ân, là cái gì? Nô Thiên Thắng quay đầu. Thanh niên vội vàng xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ chiếc lồng, còn có một khối ngọc phù, mà ở cái kia lồng bên trong. Lại có từng cái có móng tay lớn nhỏ chim nhỏ. Lại là truy tung điểu. Nô Thiên Thắng kinh ngạc, một cái liền đem chiếc lồng cầm tới. Ha ha à, nhìn đến Tiêu Trường Sinh cho La Tú Nhi không ít đồ tốt, có cái này truy tung điểu, chúng ta nghĩ tìm tới Tô Hạo Thần đơn giản dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, chúc mừng sư phó, lần này Tô Hạo Thần tiểu tử kia chết chắc. Thanh niên âm hiểm cười nói. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 167, người nào đang cầu cứu? Địa luyện phong, Tô Hạo Thần tại trong rừng rậm nhanh chóng tiến lên, một đường hướng về Thiên Luyện Phong tiến đến. Hy vọng lần bế quan này, có thể trực tiếp đột phá đến huyền võ cảnh tam trọng, như thế ta sức chiến đấu, hẳn là có thể chân chính chống lại lục trọng cao thủ. Tô Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sinh mệnh linh dịch xác thực lợi hại, mượn nhờ khống chế thực vật, Tô Hạo Thần thậm chí có thể giết chết huyền võ cảnh thất trọng Lý Thác, sức chiến đấu không thể bảo là không mạnh. Huống chi sinh mệnh linh dịch còn có thao túng đồng cấp bậc hoang thú năng lực, cái kia năng lực Tô Hạo Thần còn không có sử dụng qua, chắc hẳn nên cũng tương tự tương đối cường hãn. Nhưng vấn đề là sinh mệnh linh dịch dù sao cũng có hạn chế độ, hắn nhất định phải tại có số lớn thụ mục, hoặc là có hoang thú địa phương sử dụng, mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Mà nếu như Tô Hạo Thần tại nội viện khảo hạch thời điểm chiến đấu, sinh mệnh linh dịch liền không cách nào đưa đến tác dụng, bởi vì chỗ khảo hạch chung quanh nhưng không có quá nhiều thực vật. Đồng thời tại trước công chúng phía dưới, sinh mệnh linh dịch cũng không thích hợp sử dụng, dù sao hắn cũng không muốn để cho bản thân át chủ bài, làm cho mọi người đều biết. Cho nên đối với Tô Hạo Thần tới nói, như thế nào mau chóng tăng lên bản thân tu vi, mới là trọng yếu nhất. Xoát xoát xoát xoát. Hắn thân hình nhanh như thiểm điện, cấp tốc xuyên qua từng mảnh rừng rậm. Cứu ta. Đột nhiên, một cái như có như không tiếng kêu cứu truyền đến, nhường Tô Hạo Thần thân hình bỗng nhiên dừng lại. Ân, có người. Hắn ngưng mắt tứ phương, muốn tìm tới nguồn thanh âm. Cứu mạng. Cứu ta. Tô Hạo Thần, mau tới cứu ta. Tiếng cầu cứu vẫn như cũ như có như không, dựa theo lẽ thường tới nói, thanh âm như thế yếu ớt, như vậy cầu cứu người nên tại khá xa địa phương mới đúng. Có thể quỷ dị là, Tô Hạo Thần lại cảm giác cái này thanh âm, phảng phất ngay tại bên cạnh mình, mà càng làm hắn hơn không hiểu là, cái này cầu cứu người thế mà biết rõ tên hắn. Rốt cuộc là ai đang cầu cứu? Tô Hạo Thần sắc mặt nghi hoặc. Hắn nghĩ một cái, đông nhiên đóng lại hai mắt, bình tâm tĩnh khí cẩn thận lắng nghe cái này thanh âm, muốn phân biệt ra phương hướng cùng vị trí. Đây là... Đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bản thân ngực, ngay sau đó hắn đưa tay chộp một cái, liền đem ngộ đạo huyền ngọc xuất ra đến. Mà cái kia như có như không tiếng kêu cứu, chính là từ ngộ đạo huyền ngọc bên trong truyền đến. Đây là có chuyện gì, ngộ đạo huyền ngọc bên trong một người đều không có, làm sao sẽ truyền ra tiếng kêu cứu, chẳng lẽ... Không đúng, là cầu cầu. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng xem xét chung quanh tình huống, hắn nhất định phải tìm một cái ẩn nấp địa phương ẩn tàng ngộ đạo huyền ngọc, sau đó mới có thể đi vào, bằng không một khi bị người khác phát hiện ngộ đạo huyền ngọc liền không tốt. Không kịp tìm quá tốt địa phương, liền trên cây A. Hắn khẽ cắn môi, lập tức thả người lên cây, đem ngộ đạo huyền ngọc treo ở lít nha lít nhít lá cây trung gian, sau đó thân hình cấp tốc thu nhỏ liền chui đi vào. Vừa tiến vào ngộ đạo huyền ngọc, Tô Hạo Thần liền đi tới tạo hóa thần đỉnh bên trong, mà cái kia cầu cứu thanh âm cũng rốt cục rõ ràng. Hắn không dám thất lễ, lập tức theo thanh âm đi tới trên quảng trường, liền thấy tại quảng trường trung gian, đặt đến 10 mét hùng ưng pho tượng vẫn như cũ đứng vững, mà ở hùng ưng pho tượng trên bờ vai, cầu cầu biến thành pho tượng cũng ở đó. Tô Hạo Thần, người rốt cục đến. Pho tượng không núp đích, trong đó lại truyền ra cầu cầu thanh âm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao biết kêu cứu? Tô Hạo Thần khẩn trương hỏi. Còn không phải Tiểu Hắc, thực sự là bị hắn hại chết. Tiểu Hắc. Tô Hạo Thần nghi hoặc. À, Tiểu Hắc chính là ta phía dưới đầu này diều hâu, hắn cũng có sinh mệnh, chỉ bất quá bị phong ấn ở chỗ này. Ngươi có thể cùng hắn giao lưu. Tạm thời còn không thể, ta chỉ là có thể cảm ứng được hắn ý thức, cho nên tùy tiện cho hắn đặt tên. Cầu cầu hồi đáp. Tô Hạo Thần gật gật đầu, tốt, không nói nhảm, nhanh nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại cầu cứu. Là dạng này. Từ khi hóa thành pho tượng về sau, ta liền cảm giác bản thân cùng Tiểu Hắc ở giữa, có một loại kỳ diệu liên hệ, mà theo đoạn này thời gian ta thực lực càng ngày càng mạnh, mối liên hệ này cũng biến thành càng ngày càng chặt chẽ. Ngay tại vừa nãy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta theo Tiểu Hắc ở giữa liên hệ đột nhiên tăng cường mấy chục lần, thậm chí đi đến sinh mệnh liên hệ trình độ. Sinh mệnh liên hệ? Có ý tứ gì? Tô Hạo Thần hỏi thăm. Chính là ta cùng Tiểu Hắc ở giữa, đặt thành một chủng loại giống như sinh mệnh cộng hưởng quan hệ. Tính, loại này sự tình dăm ba câu cũng giải thích không rõ ràng, nói ngắn gọn, chính là ta cùng Tiểu Hắc ở giữa sinh mệnh lực, có thể hướng lẫn nhau thân thể bên trong lưu động. Có thể vấn đề mấu chốt là, Tiểu Hắc có lẽ là bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài, đến mức thể nội sinh mệnh lực gần như khô kiệt, cho nên tại chúng ta đạt thành sinh mệnh liên hệ thời điểm, ta sinh mệnh lực liền bắt đầu không bị khống chế, hướng hắn thể nội lưu động. Tô Hạo Thần nhướng mày, ngươi là nói hắn lại hấp thu ngươi sinh mệnh lực. Xem như thế đi. Bất quá ta hiện tại tu vi quá yếu, sinh mệnh lực căn bản không đủ bổ khuyết hắn cần, nếu như tiếp tục như thế xuống dưới, ta phải bị hắn hút khô chết mất không thể. Tô Hạo Thần, hiện tại ta cần số lớn sinh mệnh lực bổ sung, ngươi có thể cứu ta. Cầu cầu ngữ khí sốt ruột, hiển nhiên biến cố này nhường hắn có chút không biết làm sao. Chỉ là sinh mệnh lực sao? Tốt, ta giúp ngươi, chuẩn bị kỹ càng. Tô Hạo Thần cũng không được nói nhảm, trực tiếp thả người nhảy lên liền nhảy lên pho tượng. Nếu như là sự tình khác, hắn có lẽ không có cách nào nhưng muốn nói đến sinh mệnh lực, với hắn mà nói thật đúng là không phải là cái gì vấn đề,

Một người một chim tốc độ đều là cực nhanh, một lát sau liền đã xuyên qua hơn ngàn mét cự ly, mà lúc này, Nô Thiên Thắng rốt cục cảm giác được Tô Hạo Thần khí tức. Bất quá hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Tô Hạo Thần khí tức đang tại nhanh chóng chạy vội, rất rõ ràng là phát giác được bại lộ, cho nên muốn chạy trốn. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu tử kia, muốn chạy. Có lao phu tại, ngươi chạy trốn được sao? Nô Thiên Thắng hưng phấn cười to, nguyên võ cảnh cường hoành chân khí bộc phát, cả người đột nhiên nhảy lên giữa không trung, thế mà dẫm lên từng cây đại thụ đỉnh chóp nhanh chóng tiến lên. Thụ mục cứng rắn nhất địa phương đương nhiên là thân cây, mà thụ mục đỉnh đều chỉ có một chút tinh tế cành lá, 10 điểm mềm mại, bình thường người nếu như dẫm ở phía trên, tất nhiên sẽ ngã xuống tới. Thế nhưng là Ngô Thiên Thắng lại phảng phất nhẹ như không có vật gì, cả người dẫm ở phía trên thế mà không chỉ có không có ngã xuống, ngược lại còn có thể mượn nhờ những cái kia tinh tế cành lá, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, có thể thấy được hắn thân pháp tương đối lợi hại. Thân ở giữa không trung ngưng mắt nhìn lại, Ngô Thiên Thắng liếc mắt liền thấy ở phía xa trong rừng rậm, Tô Hạo Thần thân hình đang tại nhanh chóng chạy vội. Ha ha ha, tiểu tử, còn không cho lão phu dừng lại, ngươi chạy không được. Ngô Thiên Thắng ngửa mặt lên trời cười to, thân hình tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ còn lại không đến 100 mét thời điểm, Ngô Thiên Thắng tay phải chập ngón tay lại như dao, đột nhiên hung hăng huy động. Ông! Trong phút chốc, một đạo sáng chói đao mang hoành không, trực tiếp hướng nơi xa Tô Hạo Thần chém tới. Không tốt! Đang tại chạy trốn Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, thân hình đột nhiên đình chỉ, sau một khắc liền nhanh chóng lui lại, mà vẹn vẹn hai cái hô hấp về sau, sáng chói đao mang đã trải qua chạm tại hắn nguyên lai địa phương. Vâng! Lực lượng cuồng bạo nổ tung, chung quanh hơn 10 cây đại thụ trong nháy mắt bị đụng gãy, một cỗ khí lãng đập vào mặt, thế mà trực tiếp đem Tô Hạo Thần đánh bay ra ngoài. Đăng đăng đăng đăng! Tô Hạo Thần rơi trên mặt đất, hai chân liên tiếp lui về phía sau ra hơn 20 mét, mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống trên người lực đạo. Nguyên võ cảnh thực lực quả nhiên cường hãn, vẹn vẹn một đạo viễn chỉnh công kích đao mang, thế mà đều có uy lực như vậy, cái này khiến Tô Hạo Thần rõ ràng ý thức được, coi như bản thân toàn lực liều mạng, đều không thể nào là Ngô Thiên Thắng đối thủ. Bây giờ nên làm gì? Tô Hạo Thần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng thầm kêu không may, hắn thực sự không nghĩ tới, thế mà mới vừa từ tạo hóa thần đỉnh đi ra, liền bị Ngô Thiên Thắng tìm tới. Vù! Nhưng vào lúc này, phía trên một đạo bóng người loại qua, Ngô Thiên Thắng đã trải qua nhẹ nhàng rơi phía trước mới, mà ở bên người, còn có một cái móng tay lớn nhỏ chim nhỏ đang bay múa. Truy tung điểu. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, rốt cục biết rõ tại sao mình lại bị tìm tới. Ha ha, không sai, chính là truy tung điểu. Ngô Thiên Thắng cười to, tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể trốn a. Nếu như không phải La Tú Nhi đưa tới cái này truy tung điểu, lão phu đoán chừng tiếp qua một tháng, cũng căn bản tìm không thấy ngươi. Tô Hạo Thần liếm liếm bờ môi, lão đồ vật. Ngươi thật đúng là kiên nhẫn, nhường một nhóm đệ tử truy sát ta cũng liền thôi, thân làm đường đường nội viện trưởng lão, ngươi lại còn tự mình xuất thủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ người khác nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa nói, hắn lặng lẽ vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, bắt đầu hấp thu trong rừng cây sinh mệnh lực, nếu tu vi không đủ, như vậy sinh mệnh linh khí, chính là hắn đối kháng Ngô Thiên Thắng duy nhất ỷ vào. Hừ, lấy lớn hiếp nhỏ lại như thế nào, chỉ cần có thể giết ngươi cái này đáng chết tiểu tử, lão phu không ngại người khác khua môi múa mép. Húng chi nơi này chỉ có hai chúng ta, coi như lão phu giết ngươi, người khác cũng sẽ không biết rõ. Ngô Thiên Thắng xâm nhiên cười lạnh, toàn thân trận buộc phát ra khí thế khủng bố, thế mà nhường trong rừng rậm nổi lên một trận cuồng phong. Nguyên võ cảnh cường giả, thể nội chân khí đã trải qua dần dần bắt đầu hướng chân nguyên chuyển hóa, đây chính là một cái khác cấp độ năng lượng, uy lực xa hoàn toàn không phải chân khí có thể so sánh. Đọc truyện tại http://n. Ngô Thiên Thắng hiện tại quanh người vần quanh, y nguyên vẫn là chân khí. Liền nói rõ hắn tu vi vẫn còn nguyên võ cảnh sơ kỳ, đại bộ phận chân khí còn không có chuyển hóa thành chân nguyên, nhưng ngay cả như vậy, hắn thực lực vẫn như cũ viễn siêu huyền võ cảnh. Tô Hạo Thần sắc mặt biến biến, đột nhiên giọt giọt sinh mệnh linh dịch đạn hướng bốn phía, đồng thời xoay người chạy. Còn muốn chạy trốn? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Ngô Thiên Thắng xâm nhiên cười lạnh, thân hình khẽ động liền truy đi lên. Bất quá vừa mới đuổi theo ra hơn 10 mét, liền thấy chung quanh mấy chục khỏa trên đại thụ. Một căn căn thô to nhánh cây bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, như là vô số cự mãng hướng hắn quấn quanh mà đến. Đây là có chuyện gì? Ngô Thiên Thắng ngạc nhiên, trong khoảnh khắc liền bị nhánh cây bao phủ. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không dám dừng lại, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn xem đều không có. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những cành cây này cũng có thể vây khốn huyền võ cảnh, nhưng là đối với nguyên võ cảnh Ngô Thiên Thắng tới nói, căn bản là không tính là gì, hắn mục tiêu cũng vẹn vẹn muốn kéo dài một điểm thời gian mà thôi. Nhưng là đáng tiếc, Ngô Thiên Thắng cường đại, thật sự là vượt qua tưởng tượng. Vâng! Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo mãnh liệt, tất cả nhánh cây lập tức toàn bộ bị tạc đoạn, sụp đổ. Vô số nhánh cây bay là tả chiếu xuống, sau đó liền thấy Ngô Thiên Thắng thân ảnh cấp tốc bắn ra, trong nháy mắt liền truy đi lên. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn thật đúng là không ít, thậm chí ngay cả thụ một sinh trưởng đều có thể thao túng, chắc hẳn Lý Thác bọn hắn chính là chết ở ngươi cái này chiêu phía dưới a. Nhưng là đáng tiếc, ngươi cái này chiêu đối lão phu vô dụng, đứng lại cho ta. Hắn lệ thanh nộ hống, lại là một đạo sáng chói đao mang bắn ra, trực tiếp chạm tại Tô Hạo Thần phía sau trên. Ầm. Đao mang lực lượng thực sự cường hành, dù cho lấy Tô Hạo Thần có thể so lục trọng cao thủ cường đại thực lực, cũng bị đao mang trực tiếp cho chém bay ra ngoài, cả người miệng phun máu tươi, hung hăng lăn dưới đất trên. Vù. Nô Thiên Thắng thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Tô Hạo Thần bên người. Hắn ánh mắt băng lãnh, cao cao tại thượng, liền giống như tại nhìn xuống một con run dế, thế nào, tiểu tử, còn muốn chạy trốn sao? Nếu như ngươi còn có cái gì cái khác thủ đoạn, liền cứ việc dùng đi ra, nhìn xem có thể hay không thế nhưng lão phu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 170, Vạn Xà Quật. Khu khu. Tô Hạo Thần ho khan kịch liệt, trong miệng lần nữa tuôn ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Ngô Thiên Thắng, nguyên võ cảnh thực lực quả nhiên cường đại, lao đồ vật, nhìn đến ta hôm nay xem như cắm trong tay ngươi, cũng được, kỹ không bằng người ta nhận, bất quá ngươi nghĩ giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có đúng không? Tiểu tử, ngươi sẽ không coi là lão phu không dám thực giết ngươi đi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, lão phu sẽ là một nhân tử nương tay người? Ngô Thiên Thắng hiển nhiên hiểu lầm Tô Hạo Thần ý tứ. Tô Hạo Thần cười nhạo lắc đầu, ngươi nghĩ sai, ta nói không phải ngươi có dám hay không giết ta, mà là ngươi không bản sự giết ta. Ngô Thiên Thắng nghe vậy không biết nên khóc hay cười, tiểu tử, lão phu vốn cho là ngươi chỉ là cuồng vọng, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế buồn cười, ta không bản sự giết ngươi, ha ha, loại lời này ngươi cũng có mặt nói ra. Ngươi có thể thử xem. Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc. Tốt tốt tốt, vậy lão phu cũng phải nhìn xem ngươi có mấy cái mạng, lại dám nói lão phu giết không được ngươi. Chịu chết đi. Ngô Thiên Thắng quát chói tai một tiếng, đột nhiên tay phải huy động, một đạo sáng chói đao mang bắn ra, trực tiếp cắm vào Tô Hạo Thần ngực. Phốc phốc. Nột ngạt thanh âm truyền đến, liền thấy Tô Hạo Thần ngực trực tiếp bị xuyên thủng, chảy ra một cỗ máu tươi, chỉ sợ hắn trái tim cũng đã bị cắt thành hai nửa. Nếu như là những người khác bị xuyên thủng trái tim, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ chết mất, nhưng quỷ dị là, giờ phút này Tô Hạo Thần mặc dù máu chảy không ít, thế nhưng là cả người lại như cũ 10 điểm tinh thần. Liền giống như căn bản không có thụ thương một dạng. Thậm chí làm Ngô Thiên Thắng đao mang tiêu tán về sau, hắn ngực máu chảy đột nhiên liền đình chỉ, hơn nữa vết thương cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Cái gì, cái này sao có thể? Ngô Thiên Thắng trợn mắt há hốc mồm. Hắn khẽ cắn môi, đông nhiên không tin tà lần nữa bắn ra một đạo chân khí, lần này hắn dứt khoát đem Tô Hạo Thần ngực, cho đánh ra một cái nắm đấm lớn huyết động, vô số máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Có thể quỷ dị sự tình lần nữa phát sinh, liền thấy Tô Hạo Thần ngực huyết động bên trong, từng đạo huyết mạch, từng tấc cơ bắp thế mà nhanh chóng sinh trưởng, trong khoảnh khắc lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả một đạo vết sẹo đều không có lưu lại. Ngươi đến cùng có phải hay không người? Ngô Thiên Thắng đã trải qua triệt để mắt trợn tròn, cả người cứng ngắc ở nơi đó, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nhớ ký tại sông qua địa diệt cốc về sau. Tô Hạo Thần cả người đều bị đốt thành than đen, thậm chí lúc ấy lôi bạo đi qua sau khi kiểm tra, đã trải qua xác định Tô Hạo Thần thể nội không có sinh cơ. Thế nhưng là kết quả trong nháy mắt, Tô Hạo Thần liền một lần nữa sống lại, hơn nữa bị đốt thành than cốc thân thể, cũng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng, đó là địa diệt cốc hình chiếu năng lượng tác dụng, thế nhưng là hiện tại Ngô Thiên Thắng rốt cục ý thức được, cái kia căn bản không phải hình chiếu năng lượng đang có tác dụng. Mà là Tô Hạo Thần bản thân nắm giữ cường đại khôi phục năng lực. Cái này sự tình, có thể nói Tô Hạo Thần đem tất cả mọi người lừa gạt. Lão đồ vật, ta nói qua, ngươi không bản sự giết ta. Tô Hạo Thần bĩu môi, cười lạnh nói ra. Nói đùa, tạo hóa thần đình thế nhưng là có thể đem thánh khư đại lục trụ trời đều áp sập thần vật, mà thần cổ tạo hóa quyết lại là tạo hóa thần đình bên trong ghi chép công pháp, uy lực há lại bình thường. Hiện tại trong thức hải sinh mệnh linh thụ đã trải qua càng ngày càng lớn mạnh. Sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực cũng càng ngày càng cường hãn, đừng nói là ngực nổ ra một cái lỗ máu, hiện tại coi như Tô Hạo Thần đầu bị chặt xuống tới, đều sẽ không chết mất. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói, liền không ai có thể giết Tô Hạo Thần, chỉ nói là Ngô Thiên Thắng làm không được mà thôi. Hiện tại muốn giết chết Tô Hạo Thần, biện pháp duy nhất chính là trong nháy mắt, đem Tô Hạo Thần nhục thể cùng thức hải, toàn bộ đều triệt để hủy diệt, vậy hắn cũng liền không còn tồn tại. Mà điểm này, ít nhất phải đan võ cảnh trở lên cường giả mới có thể làm được, Ngô Thiên Thắng chỉ có nguyên võ cảnh, cho nên còn không có cái này năng lực. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao sẽ có như thế quỷ dị năng lực, chẳng lẽ ngươi là Bắc Hoang Thảo Nguyên huyết mạch gia tộc người? Ngô Thiên Thắng sắc mặt vô cùng khó coi. Thánh Khư Đại Lục thần bí khó lường, đồng thời vô cùng rộng rãi, cũng không được chỉ có Đông Cực thần triều, vẫn tồn tại rất nhiều cái khác thần bí vị trí, mà Bắc Hoang Thảo Nguyên liền là một trong số đó. Theo như truyền thuyết, Bắc Hoang Thảo Nguyên cùng Đông Cực thần triều khác biệt, nơi đó cũng không có quốc gia tồn tại, mà là lấy vô số gia tộc tạo thành, những cái kia gia tộc tử đệ trừ tu luyện võ đạo bên ngoài, cũng có truyền thừa từ tổ tông huyết mạch lực lượng, thiên sinh liền có thể thức tỉnh ra đủ loại quỷ dị năng lực, huyền diệu khó lường. Mà Tô Hạo Thần loại này cường đại khôi phục năng lực, tại Bắc Hoang Thảo Nguyên những huyết mạch gia tộc đó bên trong, cũng tương tự có tồn tại, cho nên mới nhường Ngô Thiên Thắng sinh lòng hiểu lầm. Đối với cái này một điểm, Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không giải thích, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ta có phải hay không Bắc Hoang Thảo Nguyên người, cùng ngươi có quan hệ sao? Ha ha, đã ngươi giết không được ta, cái kia không bằng liền thả ta rời đi như thế nào? Thả ngươi rời đi? Hừ, nghĩ hay lắm, tiểu tử, coi như lão phu giết không được ngươi, cũng giống vậy có thể để ngươi đau đến không muốn sống. Ngô Thiên Thắng xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên một bả nhấc lên Tô Hạo Thần, liền cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Lão đồ vật, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa. Ha ha ha, gấp gáp như vậy làm gì, đợi đến địa phương ngươi tự nhiên là biết rõ. Ngô Thiên Thắng cười to, cũng không có trả lời ngay, mà là ra tốc chạy lướt qua. Nguyên võ cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn qua hai nén hương thời gian, hai người liền đi tới một tòa quỷ dị sơn cốc. Tòa sơn cốc này xanh um tươi tốt, bên trong mọc đầy đủ loại hoa thảo thụ mục, nhìn bề ngoài giống như không dị thường gì. Nhưng nếu như cẩn thận nghe lời, liền có thể nghe được trong sơn cốc không ngừng truyền ra yếu ớt xì xì âm thanh, cho người dùng mình không rét mà run. Ngô Thiên Thắng dẫn theo Tô Hạo Thần chạy lướt qua, rất nhanh liền đi tới trong sơn cốc vị trí, liền thấy nơi này lại có một cái to lớn địa động, đường kính chí ít không xuống 10 mét, bên trong tối như mực sâu không thấy đáy, mà loại kia xì xì tiếng chính là từ trong địa động phát đi ra. Lão đồ vật, nơi này là địa phương nào? Tô Hạo Thần nhíu mày hỏi, hắn dù sao cũng là vừa tới học Minh phân viện không bao lâu, đối với nơi này cũng không phải là hoàn toàn biết. Làm sao, tiểu tử, ngươi sợ? Ngô Thiên Thắng giữ tợn cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, cái này địa động chính là Vạn Xà Quật, bên trong có vô số xà loại hoang thú, đồng thời theo càng thâm nhập, những cái kia rắn thực lực lại càng mạnh, nhất là Vạn Xà Quật dưới đáy, thậm chí có huyền võ cảnh cửu trọng đại xà, hắc hắc, tiểu tử, rất nhanh ngươi liền có thể nếm đến bọn chúng lợi hại. Tô Hạo Thần đột nhiên biến sắc, lão đồ vật, ngươi nghĩ đem ta ném vào Vạn Xà Quật. Ha ha ha ha, nhìn đến ngươi còn không đần, không sai, lão phu khả năng xác thực giết không được ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi vĩnh truy vô gian địa ngục, tiếp nhận vạn xà cắn xé thống khổ. Ngô Thiên Thắng đắc ý cùng thiếu, tiểu tử, ngươi không phải khôi phục năng lực mạnh sao? Ngươi không phải giết không chết sao? Vừa vặn, chỉ cần đem ngươi ném vào Vạn Xà Quật, như thế ngươi liền có thể mỗi ngày bị gian cắn, mỗi ngày đều hưởng thụ vô tận thống khổ. Ha ha ha ha. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 171, ngươi cũng xuống đây đi. Thật ác độc tâm tư. Vạn Xà Quật loại này địa phương, nếu như là những người khác rơi vào nói, cũng sẽ chỉ thống khổ nhất thời, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền sẽ chết đi, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không giống. Trình độ nào đó đi lên nói, Tô Hạo Thần kỳ thật đã đợi tại nắm giữ bất tử chi thân, chí ít Vạn Xà Quật trong kia chút rắn, căn bản giết không chết hắn. Nói cách khác chính là, Tô Hạo Thần một khi rơi vào, liền sẽ lâm vào không ngừng bị cắn xé, không ngừng khôi phục vòng lặp vô hạn bên trong, hắn sẽ không chết, nhưng lại sẽ mỗi ngày tiếp nhận bị rắn cắn xé, vĩnh viễn thống khổ xuống dưới. Lão đồ vật, ngươi thật sự là quá ác độc. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, lần đầu phát hiện khôi phục năng lực mạnh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ha ha ha, lão phu coi như ngươi là đang khen ta, thế nào, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng đi vào sao? Ngô Thiên Thắng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, liền chuẩn bị đem Tô Hạo Thần ném vào. Tô Hạo Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, muốn tìm tới thoát khốn biện pháp, đột nhiên hắn hai tay liên tục búng ra, giọt giọt sinh mệnh linh dịch lập tức bắn ra, chui vào chung quanh đại thụ bên trong, sau đó vô số nhánh cây liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thế mà lại là chiêu này, tiểu tử, lão phu đã nói với ngươi rồi, chiêu này đối ta vô dụng, ngươi đi xuống cho ta a. Ngô Thiên Thắng không thèm để ý chút nào, trực tiếp vung tay, liền đem Tô Hạo Thần ném vào Vạn Xà Quật. Lúc này vô số nhánh cây đã trải qua sinh trưởng tới, mắt thấy là phải phát động công kích, mà Tô Hạo Thần cũng bắt đầu hướng địa động bên trong rơi xuống. Ha ha ha ha, tiểu tử, nhìn đến ngươi còn không hết hy vọng, cũng được, vậy lão phu liền phá ngươi chiêu số, cũng coi như nhường ngươi chết cái nhắm mắt. Nô Thiên Thắng cười to, đột nhiên đấm ra một quyền, cường hoành chân khí mãnh liệt, trực tiếp liền đem vô số nhánh cây toàn bộ vỡ nát, mà mặt đất cũng bị hắn cường đại lực lượng cho rung ra từng đạo liệt phùng. Hắn quay đầu nhìn về phía không ngừng rơi xuống Tô Hạo Thần, tiểu tử, lần này ngươi có thể an tâm đi chết, ngươi chiêu số đối lão phu căn bản vô dụng, ha ha ha ha. Phải không, ngươi thực như thế cho rằng. Nhưng lúc này, Tô Hạo Thần trên mặt lại nổi lên một vòng quỷ dị mỉm cười. Ân. Nô Thiên Thắng bản năng cảm thấy không đúng. Oanh long long. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt lên, vỡ ra vô số khe hở, nhất là vừa mới bị hắn chấn đi ra những cái kia liệt phùng, càng là cấp tốc nứt ra mở rộng, sau đó toàn bộ mặt đất liền bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Nô Thiên Thắng sắc mặt đại biến, thân hình nhảy lên liền muốn thoát đi. Hắn có thể không muốn mình cũng rơi vào vạn xà quật. Nhưng là đột nhiên, sụp đổ trong lòng đất, đột nhiên rỗi ra một căn căn thô to rễ cây, những cái này rễ cây liền phảng phất cự mãng, điên cuồng hướng Ngô Thiên Thắng quấn quanh đi. Là, Tô Hạo Thần nếu có thể thao túng nhánh cây sinh trưởng, vậy tại sao không thể thao túng rễ cây đâu? Biến cố này xuất hiện quá đột ngột, đến mức Ngô Thiên Thắng căn bản không có phản ứng tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị rộng lượng rễ cây chăm chú quấn chặt lấy. Đáng giận tiểu tử, lão phu nói qua, chiêu này đối ta vô dụng, ngươi giết không được ta. Nô Thiên Thắng phẫn nộ gào thét, lập tức điều động chân khí muốn chấn vỡ rễ cây. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại cười như điên, ha ha ha ha, lão đồ vật, ta lúc nào nói muốn giết ngươi, ta chỉ bất quá là muốn đem ngươi cũng kéo xuống tới mà thôi. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy những cây đó căn đột nhiên hung hăng hất lên, thế mà đem Nô Thiên Thắng hướng vạn xà quật bên trong vung đi. Và anh, Nô Thiên Thắng rốt cục đánh sơ xác rễ cây, thế nhưng là đã trễ. Hắn thân hình đã trải qua cùng Tô Hạo Thần cùng một chỗ, bắt đầu hướng về vạn xà quật chỗ sâu rơi xuống. Tiểu tử, ngươi thật hèn hạ. Nô Thiên Thắng khí cấp bại phôi, hắn lúc đầu chỉ là muốn hại Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế mà đem bản thân cũng trộn vào. Tô Hạo Thần cười to, ha ha, cũng vậy, ngươi nếu muốn hại ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để cho ngươi thông khoái. Hai người thân hình không ngừng rơi xuống, chỉ thấy địa động vách tường chung quanh bên trên, đã bắt đầu xuất hiện từng đầu độc xà, đồng thời theo càng lúc càng thâm nhập. Độc xà số lượng cũng ở đây cấp tốc tăng nhiều, hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Xì xì. Khủng bố tê minh không ngừng vang lên, cho người dùng mình. Chỉ thấy những cái kia độc xà đưa răng nanh, âm độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Chân khí cảnh. Chân võ cảnh. Huyền võ cảnh. Địa động càng ngày càng sâu, ban đầu trên tường nằm sấp còn chỉ là chân khí cảnh độc xà, nhưng là bây giờ lại đã bắt đầu xuất hiện huyền võ cảnh nhất nhị trọng. Không thể tiếp tục rơi xuống, bằng không nếu thật là xuất hiện huyền võ cảnh bát cửu trọng độc xà, cái kia lão gia hỏa không sợ, ta cũng không có biện pháp đối phó. Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, đột nhiên song quyền tại trước ngực liên tục huy động, một cỗ cường đại lực quyền lập tức hướng phía trước đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Lực quyền sinh ra cường đại phản xung lực đạo, Tô Hạo Thần cả người thế mà cấp tốc lui về phía sau, cuối cùng trực tiếp đâm vào địa động trên vách tường. Hắn không dám thất lễ, lập tức xoay người lại, hai tay quán chú chân khí hung hăng cắm vào vách tường. Rốt cục dừng ở lại rơi thân hình. Hào tiểu tử. Nô Thiên Thắng hai mắt tỏa sáng, cũng lập tức song quyền huy động, mượn nhờ phản xung lực lượng đào ở trên tường. Tiểu tử, có thời điểm lão phu không thể không bội phục ngươi, ngươi tại mấu chốt thời điểm thật có chút nhanh trí. Giờ phút này vách tường chung quanh trên những cái kia độc xà, nhao nhao hướng hai người công tới, bất quá những cái này rắn mạnh nhất cũng bất quá mới huyền võ cảnh nhất nhị trọng, căn bản là không có cách xúc phạm tới hai người. Tô Hạo Thần tiện tay chặt đứt một đầu độc xà, hư lạnh nói: Lão gia hỏa, ta có thể hiểu thành ngươi tại thưởng thức ta sao? Hắc hắc, lão phu xác thực thưởng thức ngươi, bất quá đáng tiếc, cho dù là thưởng thức ta cũng muốn giết ngươi. Nô Thiên Thắng xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên phất tay, một đạo sáng chói đao mang lập tức bắn ra, tiểu tử, ngươi chính là cho ta ngoan ngoãn đi xuống đi. Vâng! Đao mang cường hành, trực tiếp liền đem Tô Hạo Thần vị trí vách tường nổ tung. Hoa lập lạp, vách tường sụp đổ, vô số toái thạch lăn xuống, mà Tô Hạo Thần cũng bị bách trượt rơi xuống đi. Một mực trượt xuống hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại. Lão đồ vật, ngươi không xong đúng không? Hiện tại không nghĩ chạy ra vạn xà quật, thế mà còn muốn hại ta. Tô Hạo Thần cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nhìn xem đối phương. Hắc hắc, chạy ra vạn xà quật không khó, cho nên lão phu trước tiên cần phải đem ngươi làm xuống dưới lại nói. Nô Thiên Thắng khuôn mặt tâm lãnh. Ngay tại lúc này, vạn xà quật chỗ sâu đột nhiên truyền đến trận trận tê minh, đồng thời còn có một cỗ cường đại khí tức đang tại hướng phía trên vọt tới. Những cái này khí tức yếu nhất đều có huyền võ cảnh ba tứ trọng, mà mạnh nhất thậm chí có bát cửu trọng, hiển nhiên vạn xà quật chỗ sâu cường đại độc xà đã bị kinh động, đang tại trèo lên trên. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, không thể ở nơi này đợi xuống dưới, nhất định phải mau chóng chạy ra Vạn Xà Quật mới được, bằng không đợi những cường đại đó độc xà đi lên, ta căn bản không biện pháp đối phó. Mà Ngô Thiên Thắng thì là lần nữa cười gằn, tiểu tử, ngươi không cần nghĩ làm sao trốn, chỉ cần có lao phu tại, ngươi tuyệt đối không có khả năng rời đi Vạn Xà Quật, tốt nhất là ngoan ngoãn chờ lấy bị Vạn Xà cắn xé đi, ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phất tay, lại là một đạo sáng chói đao mang, hung hăng hướng Tô Hạo Thần chém tới. Lao đồ vật, hôm nay cũng phải nhìn xem hai chúng ta người nào không trốn thoát được. Tô Hạo Thần sắc mặt băng lãnh như sương, ngón tay đột nhiên điên cuồng búng ra, giọt giọt sinh mệnh linh dịch lập tức bắn về phía chung quanh độc xà. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 172, chạy ra Vạn Xà Quật. Oanh! Nô Thiên Thắng đao mang trước mắt đã tới, cường hành uy lực trực tiếp liền đem vách tường nổ sụp đổ, vô số toái thạch bay vụt. Tô Hạo Thần cứ việc đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị tạc bay ra ngoài. Hắn không dám thất lễ, cố nén thể nội bốc lên khí huyết, lập tức lại đấm một quyền quyền oanh ra, lập tức cường đại phản xung lực đem hắn một lần nữa đẩy về bên tường. Phốc phốc, phốc phốc. Bàn tay tại chân khí bọc vào, xinh xinh cắm vào vách tường, sau đó Tô Hạo Thần liền nhanh chóng leo lên trên, hắn muốn mau chóng chạy ra Vạn Xà Quật. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Cho ta. Ân. Nô Thiên Thắng đang muốn lần nữa công kích, lại đột nhiên phát hiện, chung quanh tất cả độc xà thế mà toàn bộ hướng hắn công tới. Thậm chí ngay cả những cái kia tại Tô Hạo Thần bên người độc xà, thế mà cũng đối Tô Hạo Thần làm như không thấy, ngược lại tất cả đều dọc theo vách động hướng hắn cấp tốc bò tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Nô Thiên Thắng sắc mặt đại biến, không lo được Tô Hạo Thần, vội vàng bắt đầu ngăn cản vô số độc xà công kích. Phốc phốc phốc phốc. Theo từng tiếng trầm đục, vô số độc xà bị chém đứt, thậm chí thân thể trực tiếp bị cường hoành chân khí nổ thành phấn vụn. Lúc đầu huyền võ cảnh nhất nhị trọng độc xà, Nô Thiên Thắng căn bản là không để vào mắt, nhưng vấn đề là hiện tại chung quanh độc xà thật sự là quá nhiều, chỉ thấy liếc mắt nhìn qua, lít nha lít nhít hơn vạn đầu độc xà, toàn bộ đều tại điên cuồng công kích. Cái gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, Nô Thiên Thắng dù cho đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh, có thể đối mặt số lượng như thế khổng lồ độc xà, vẫn như cũng bị làm đến luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Chuyện gì xảy ra, những cái này độc xà vì sao lại tất cả đều đến công kích ta? Nô Thiên Thắng khí cấp bại phôi, một bên ngăn cản độc xà công kích, một bên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giờ phút này Tô Hạo Thần chính dọc theo vết động, cấp tốc leo lên phía trên. Đáng giận, tiểu tử này vì cái gì không có độc xà công kích, chẳng lẽ là hắn đang dở trò? Nô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên lệ thanh nộ hống, tiểu tử, ngươi lăn trở lại cho ta. Và anh, cường hoành chân khí bộc phát, liền phảng phất vô số đao nhọn ở chung quanh xuyên toa, từng đầu độc xà trong nháy mắt bị phanh thây. Nô Thiên Thắng chung quanh lập tức bị dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Thừa dịp cái khác độc xà còn không co xông tới, Nô Thiên Thắng tay phải huy động, một đạo dài đến 5-6 mét to lớn đao mang, trực tiếp liền hướng phía trên Tô Hạo Thần chém tới. Ông! Đao mang hoành không, uy thế kinh người, trong khoảnh khắc liền tiếp cận Tô Hạo Thần. Dựa theo lẽ thường tới nói, lúc này Tô Hạo Thần nên tránh né, dù sao nguyên võ cảnh cường giả công kích tương đối cường đại. Nhưng làm cho người giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần cũng không có tránh né. Ngược lại hai chân tại trên vách động đạp một cái, cả người thế mà xoay người hướng đao mang chính diện nên kích. Chỉ thấy hắn hai tay bảo hộ ở trước ngực, từng đạo chân khí điên cuồng sôi trào, thế mà trước người ngưng tụ thành một đạo thâm hậu chân khí vòng bảo hộ. Và anh, sau một khắc, đao mang cùng vòng bảo hộ đụng nhau, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Nguyên võ cảnh cường giả công kích hạng gì cường đại, dù cho Tô Hạo Thần đã trải qua toàn lực ngăn cản, có thể vòng bảo hộ vẫn như cũ vẹn vẹn kiên trì hai cái hô hấp, liền trực tiếp bị đao mang chằm nát. Sức mạnh cường hãn đụng vào trên người, Tô Hạo Thần miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, mà hai cánh tay hắn cùng trước ngực, tức thì bị sinh sinh chém ra một đạo vừa dài lại thâm sâu vết đao. Da thịt lật ra, máu tươi dâng trào, đau đớn kịch liệt nhường Tô Hạo Thần toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng cùng lúc đó, đao mang cùng vòng bảo hộ đụng nhau cường đại lực lượng, cũng đem hắn cả người đẩy lên, như thiểm điện hướng về phía trên vọt tới, mà từng đạo sinh mệnh linh khí cũng từ thức hải tuôn ra, bắt đầu cấp tốc khôi phục lên hắn thương thế. Nguyên lai hắn là đang mượn giúp Ngô Thiên Thắng lực lượng, tăng tốc bản thân chạy ra Vạn Xà Quật tốc độ. Tức chết lão phu. Ngô Thiên Thắng xem mặt đều lục, hắn vốn là muốn đem Tô Hạo Thần đánh xuống, lại không nghĩ rằng ngược lại giúp Tô Hạo Thần, cái này khiến hắn trong lòng đơn giản tức giận đến phát cuồng. Bất quá loại này phương pháp cũng liền Tô Hạo Thần có thể sử dụng, dù sao cũng không phải là ai cũng dám chính diện đón đỡ nguyên võ cảnh cường giả công kích, nếu như cũng không đủ cường đại khôi phục năng lực, huyền võ cảnh đón đỡ nguyên võ cảnh công kích, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Mượn nhờ đụng nhau lực lượng, Tô Hạo Thần mạnh mẽ bị đẩy lên gần 100 mét, sau đó hắn lần nữa hai tay cắm vào vết động, tiếp tục hướng trên cấp tốc bỏ đi. Đáng giận. Nô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, lập tức liền muốn truy kích. Nhưng lúc này, số lớn độc xà đã trải qua một lần nữa vây quanh đi lên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lần nữa toàn lực buộc phát chân khí, đem bản thân chúng quanh trống rỗng, sau đó cấp tốc leo lên trên. Vâng, vâng, vâng, vâng. Một lần, hai lần, ba lần. Nô Thiên Thắng một lần lại một lần chống rỗng độc xà, sau đó càng nhiều độc xà một lần lại một lần vây quanh đi lên. Ở nơi này loại bất kể tiền vốn điên cuồng công kích đến, Nô Thiên Thắng rốt cục bắt đầu leo lên trên, thậm chí tốc độ so Tô Hạo Thần còn muốn nhanh một chút, nhưng loại này công kích cũng mang đến cho hắn to lớn chân khí tiêu hao. Nguyên võ cảnh sát thực cường đại, nhưng chân khí cũng không phải vô hạn, vẹn vẹn một nén nhang thời gian, Nô Thiên Thắng thể nội chân khí đã bị tiêu hao 1/3. Thế nhưng là không có cách nào, chung quanh độc xà thực sự quá nhiều, hơn nữa tất cả đều bất kể sinh tử điên cuồng công kích, Nô Thiên Thắng cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này mới có thể phá vỡ ngăn cản truy kích đi lên. Đáng chết tiểu tử, thế mà nhường lão phu chật vật như thế, hừ, chờ xem, dù cho ngươi có thể chạy ra vạn xa quật, lão phu cũng sẽ lần nữa bắt được ngươi, sau đó lại đem ngài ném xuống tới. Nô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, liều mạng leo lên. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục leo đến cửa động, sau đó thân hình nhảy lên liền vọt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cho rằng leo ra vạn xà quật liền có thể chạy thoát, mơ mộng hão huyền, ngươi cho ta chờ, chờ lão phu cũng bỏ ra ngoài ngươi liền chết chắc. Nô Thiên Thắng phẫn nộ gào thét. Lúc này đã thấy Tô Hạo Thần thăm dò nhìn xuống phía dưới, lão đồ vật, ai nói ta muốn trốn? Ân, ngươi có ý tứ gì? Nô Thiên Thắng bản năng cảm thấy không ổn. Ngươi không phải nghĩ để cho ta gặp vạn xà cắn xé thống khổ sao? Hắc hắc, vậy ta trước hết để ngươi nếm thử loại thống khổ này là tư vị gì? Tô Hạo Thần xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên hai tay búng ra, giọt giọt sinh mệnh linh dịch lập tức bắn vào chung quanh thụ mục. Sau một khắc, vô số nhánh cây liền điên cuồng sinh trưởng, lít nha lít nhít đem vạn xà quật cửa động phong kín, đồng thời còn cấp tốc hướng phía dưới sinh trưởng, hắn lại là muốn dùng nhánh cây, triệt để đem cửa động phá hỏng. Có thể dạng này hữu dụng không? Nô Thiên Thắng thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả, chỉ bằng những cành cây này thật có thể phá hỏng cửa động, không cho Ngô Thiên Thắng xông đi ra. Quả nhiên, chỉ thấy Ngô Thiên Thắng khinh thường cười lạnh, thế mà lại là chiêu này, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền không có chút mới mẻ chiêu số? Lão phu đã nói với ngươi rồi, chiêu này đối ta vô dụng. Ông, tay phải hắn huy động, một đạo sáng chói đao mang bắn ra, ầm vang liền đem ngăn chặn cửa động nhánh cây, cho trực tiếp nổ nát 1/5, hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn muốn lãng phí khí lực sao? Bằng những cành cây này muốn ngăn trở lão phu, không thể không nói ngươi thật đúng là quá ngu. Có đúng không? Có thể Tô Hạo Thần lại cũng không có bối rối, ngược lại cười lạnh nói, lão đồ vật, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao xông đi ra. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lần nữa bắn ra giọt giọt sinh mệnh linh dịch, số lượng so vừa mới còn nhiều chí ít gấp 10 lần. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 173, Vạn Xà Phệ Thân. Mấy trăm sinh mệnh linh dịch lít nha lít nhít bắn ra, toàn bộ chui vào chung quanh đại thụ bên trong, lập tức nhánh cây tốc độ sinh trưởng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần toàn lực vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, trong rừng cây khổng lồ sinh mệnh lực lập tức nhao nhao chui vào hắn thể nội, cuối cùng toàn bộ bị sinh mệnh linh thụ hấp thu. Ngay sau đó, sinh mệnh linh thụ liền bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ sinh mệnh linh dịch, bổ sung bị Tô Hạo Thần tiêu hao hết linh dịch. Lúc này, Nô Thiên Thắng vẫn còn đang bắn ra từng đạo đao mang uy lực cũng vẫn như cũ tương đối cường hãn. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn kinh phát hiện, bản thân tiêu diệt toàn bộ nhánh cây tốc độ, thế mà đuổi không lên nhánh cây sinh trưởng. Đây là có chuyện gì? Nô Thiên Thắng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nếu như không cách nào đem nhánh cây thanh trừ sạch, bản thân chẳng phải là liền không cách nào chạy ra vạn xà quật. Xì xì. Đột nhiên, từng đợt tê minh từ phía dưới truyền đến, Nô Thiên Thắng túi đầu xem xét lập tức sắc mặt đại biến, liền thấy phía dưới trên vách động, lít nha lít nhít độc xà đang tại cấp tốc trèo lên trên. Những cái này độc xà trên người đều tản ra cường đại khí tức, trong đó mạnh nhất, thậm chí đã trải qua đi đến huyền võ cảnh bát cửu trọng, nhìn đến vạn xà quật chỗ sâu cường đại độc xà, rốt cục bò đi lên. Không tốt. Nô Thiên Thắng sắc mặt một cái biến vô cùng khó coi, như thế số lượng khổng lồ độc xà, cho dù hắn đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh, cũng căn bản là không có cách ngạnh kháng. Nếu như là ở bên ngoài, dù cho độc xà số lượng nhiều gấp bội đi nữa gấp 100 lần, hắn cũng căn bản không biết e ngại. Bởi vì dù cho đánh không lại cũng có thể đào tẩu, thế nhưng là nơi này cũng không giống nhau. Hiện tại vạn xà quật nhập khẩu, đã bị Tô Hạo Thần cho triệt để phá hỏng, hắn căn bản không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng số lớn độc xà chiến đấu. Loại này tình huống dưới, cho dù hắn có nguyên võ cảnh tu vi cũng vô cùng nguy hiểm. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật hèn hạ. Hắn phẫn nộ gào thét. Tô Hạo Thần hừ lạnh, lão đồ vật, sinh tử chi chiến lấy ở đâu hèn hạ hay không? Chẳng lẽ ngươi đường đường nguyên võ cảnh cường giả, đến giết ta một cái huyền võ cảnh liền quang minh chính đại? Hừ, bớt nói nhảm, ta xem ngươi chính là tiết kiệm một chút khí lực, phải nghĩ thế nào ứng đối những cái kia độc xà a. Giờ phút này vô số độc xà rốt cục tới gần, sau đó từng đầu độc xà đột nhiên bắn lên, nhao nhao đưa răng nanh hướng Ngô Thiên Thắng cắn tới. Đáng giận, đều cho lão phu cút ngay. Ngô Thiên Thắng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ vung động thủ cánh tay, một đạo sáng chói đao mang lập tức bắn ra, đem tất cả tới gần độc xà toàn bộ cho chém thành vỡ nát. Nhưng không đợi hắn có thở dốc cơ hội, càng nhiều độc xà đã trải qua mãnh liệt vọt tới, làm cho hắn không thể không toàn tâm ứng đối. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo chân khí điên cuồng công kích, từng đầu độc xà bị trong nháy mắt chém giết, một cỗ máu tươi phun ra ngoài, hiện trường cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đồng loại chết thảm, cũng không có đem độc xà dọa lùi, ngược lại trong huyệt động càng ngày càng dày đặc mùi máu tanh, càng ngày càng kích thích độc xà hung tính, liền thấy càng nhiều độc xà xông đi lên, liều lĩnh điên cuồng cắn về phía Ngô Thiên Thắng. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Ngô Thiên Thắng cho dù là cường đại, cũng không có khả năng không có mảy may sơ hở. Hung chi cái này nữa ngày toàn lực công kích, nhường hắn thể nội chân khí tiêu hao cực lớn, tinh thần cũng biến thành 10 điểm mỏi mệt, đến mức phòng thủ khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Lúc này, một đầu độc xà đột nhiên luồn lên, như thiểm điện cắn về phía Ngô Thiên Thắng cổ. Ngô Thiên Thắng ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, chờ cảm giác được nguy hiểm muốn ngăn cản đã trễ, trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể thoáng nghiêng người tránh đi cổ. A. Sau một khắc, độc xà cắn một cái trên bờ vai, đau đớn kịch liệt nhường Ngô Thiên Thắng cắn chặt hàm răng. Hắn vồ xuống độc xà hung hăng kéo thành hai đoạn, thế nhưng là độc rắn đã trải qua xâm nhập nhục thể, nhường hắn nửa cái bả vai đều tê liệt lên, cả người tốc độ phản ứng cũng không khỏi giảm bớt, lộ ra càng nhiều sơ hở. Tình huống tựa hồ lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh, vô số độc xà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thế nhưng là Ngô Thiên Thắng phòng thủ lại biến trăm ngàn chỗ hở, bị độc xà một lần tiếp một lần cắn trúng. Càng ngày càng nhiều độc rắn xâm nhập thể nội, nhường Ngô Thiên Thắng thân thể biến càng ngày càng cứng ngắc, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Loại này tình huống dưới, hắn thực lực có thể nói là như là sườn đồi hạ thấp, rốt cuộc không phát huy ra nguyên võ cảnh cường giả phải có sức chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, Ngô Thiên Thắng cảm giác phía trên xuất hiện ánh sáng, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh hỉ phát hiện, những cái kia phong tỏa ngăn cản vạn xà quật nhập khẩu nhánh cây, thế mà đầy đủ mục nát khô héo, hóa thành vô số cho bụi. Ha ha ha, chẳng lẽ tiểu tử kia nhịn không được? Cũng đúng. Coi như có thể thao túng thực vật cũng có cực hạn, hắn nhất định là tiêu hao quá lớn không kiên trì nổi. Ngô Thiên Thắng vui mừng quá đỗi, lập tức liều mạng theo vách động trèo lên trên, sau một lúc lâu rốt cục leo ra vạn xà quật. Thân thể khẽ đảo nằm trên mặt đất, Ngô Thiên Thắng kịch liệt thở dốc, chỉ cần chạy ra vạn xà quật cũng liền an toàn, bởi vì học mình cao thủ sớm liền vạn xà quật nhập khẩu thiết hạ cấm chế, bên trong độc xà căn bản là không có cách bò đi ra. Cốc cốc cốc cốc. Đột nhiên một trận tiếng bước chân vang lên, Ngô Thiên Thắng quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tô Hạo Thần sắc mặt trầm tĩnh đi tới. Ngô Thiên Thắng chào phúng cười to, "Tiểu tử, lão phu liền biết rõ ngươi không có khả năng vĩnh viễn ngăn chặn cửa động, thế nào, cái này nữa ngày ngươi lực lượng đã trải qua tiêu hao hầu như không còn a." "Ha ha ha ha, nhìn đến ngươi cuối cùng vẫn là giết không chết lão phu, đã như vậy, tiếp xuống tới muốn chết liền là ngươi." Tô Hạo Thần bước chân đình chỉ, ngồi xổm xuống tới nghiền ngẫm cười một tiếng, "Lão đồ vật, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có năng lực giết ta sao?" "Tiểu tử, ngươi là muốn nói ngươi khôi phục năng lực mạnh sao?" "Không sao, đó cũng không có nghĩa là ngươi thực nắm giữ bất tử chi thân. Lão phu đã trải qua nghĩ đến biện pháp, chỉ cần đem ngươi khôi phục năng lực cầm cố lại, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay." Ngô Thiên Thắng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tô Hạo Thần lắc đầu, "Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là nói bản thân sức khôi phục mạnh, mà là nói ngươi hiện tại còn có chiến đấu năng lực sao?" "Ngươi có ý tứ gì?" Ngô Thiên Thắng kinh ngạc. Tô Hạo Thần không có nói chuyện, mà là dùng con mắt tại hắn trên người nhìn xem. Ngô Thiên Thắng ý thức được không đúng, vội vàng túi đầu nhìn về phía bản thân thân thể, lập tức hắn nhìn thấy khủng bố một màn. Chỉ thấy giờ phút này hắn trên thân thể, thế mà che kín to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái vết thương, trong đó rất nhiều vết thương, thậm chí đều bị xé rách dưới khối lớn huyết nhục, lộ ra bên trong đen kịt cục máu. Lẽ ra nhiều như vậy vết thương, nên đau tận xương cốt mới đúng, nhưng lúc này hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Liền phảng phất cố này thân thể căn bản không phải bản thân một dạng. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên Thắng kinh khủng kêu to. còn muốn không minh bạch sao? Tô Hạo Thần hư một tiếng, bởi vì xâm nhập thể nội độc rắn quá nhiều, ngươi thân thể đã bị nọc độc triệt để phá hư, không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí ngay cả ngươi huyết nhục cũng đã bị ăn mòn thành hắc sắc, hiện tại ngươi bất quá là dựa vào chân khí kéo lại tính mệnh thôi, đợi đến ngươi chân khí hao hết, cũng chính là mất mạng thời điểm. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 174, ai là hung thủ? Không có khả năng, lão phu làm sao có thể chết, tiểu tử ngươi hù ta. Nô Thiên Thắng căn bản không tin, đột nhiên nhảy dựng lên muốn công kích Tô Hạo Thần, lại đột nhiên phát hiện bản thân thân thể 10 điểm cứng ngắc, mọi cử động tương đối chậm chạp. Khi hắn phất tay bắn ra một đạo chân khí thời điểm, Tô Hạo Thần cũng sớm đã lui ra phía sau hơn 10 mét, căn bản không có thụ một điểm tổn thương. Tô Hạo Thần cười lạnh, công kích đi, ngươi liền thỏa thích công kích đi, hiện tại ngươi chân khí tiêu hao càng nhanh, chết cũng lại càng nhanh. Tại sao có thể như vậy, lão phu thân thể tại sao như thế cứng ngắc thân thể, lão phu làm sao có thể leo ra vạn xà quật. Nô Thiên Thắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không thể tin tự lẩm bẩm. Rất đơn giản, bởi vì ngươi thân thể đã trải qua không cảm giác, vừa rồi tại bò đi lên thời điểm, kỳ thật ngươi vẫn còn đang bị vô số độc xà cắn xé, thế nhưng là bởi vì không cảm giác, cho nên ngươi căn bản không có để ý tới, cũng không có công kích, ngược lại toàn tâm toàn ý trèo lên trên, ta cũng không nghĩ tới, tại loại kia tình huống dưới ngươi lại còn có thể bò đi lên, không thể không thừa nhận, nguyên võ cảnh thực lực xác thực cường đại. Nguyên lai ta thật không có chi giác, chẳng lẽ ta thực sự liền muốn chết như vậy? Nô Thiên Thắng sợ hãi tuyệt vọng, không, lão phu thế nhưng là võ đạo học minh nội viện trưởng lão, đường đường nguyên võ cảnh cường giả, làm sao sẽ chết ở nơi này, chết ở ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử trong tay. A, ta không cam tâm, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, hôm nay ta nhất định muốn ngươi chết. Hắn phẫn nộ gào thét, đột nhiên đem hết toàn lực phóng tới Tô Hạo Thần. Thế nhưng là hắn chân khí đã trải qua còn thừa không có mấy, rốt cuộc không phát huy ra nguyên võ cảnh thực lực, thậm chí trên người chỗ tản mát ra khí tức, tối đa cũng bất quá thì tương đương với huyền võ cảnh lục trọng mà thôi. Loại này thực lực, căn bản không có khả năng lại uy hiếp được Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần hai chân bất động, nắm tay phải chậm rãi cất vào bên hông, đều đến hiện tại còn muốn giết ta. Ngươi thật đúng là minh ngoan bất linh, cũng được, đã ngươi vẫn là không cam tâm, vậy ta liền tự tay đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Nói xong, hắn nắm đấm nắm chặt, đột nhiên một quyền oanh ra ngoài. Hoàng cực kinh thế quyền, hãn hải khô. Oanh! Cường hoành lực quyền bộc phát, trong nháy mắt ở chung quanh hình thành một mảnh chân không, sau đó một cỗ cường đại hấp lực phóng xả ra, trực tiếp đem Ngô Thiên Thắng bao phủ tại bên trong. Hãn hải khô, cũng không phải là một chiêu trực tiếp dùng cho công kích chiêu số, hắn tác dụng lớn nhất chính là trong nháy mắt hình thành một mảnh chân không, sau đó lợi dụng chân không hấp lực, đem đối thủ thể nội chân khí rút ra, nhường đối phương mất đi sức chiến đấu. Chỉ thấy tại cường đại hấp lực che phủ xuống, Nô Thiên Thắng chân khí bị cấp tốc rút ra bên ngoài cơ thể, mà không có chân khí áp chế, hắn thể nội độc tố lập tức kịch liệt phản ứng. Hoa! Đột nhiên một ngụm máu tươi màu đen phun đi ra, Nô Thiên Thắng trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt chậm rãi biến u ám lên, tại sao có thể như vậy? Lão phu thế mà thực chết ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Hắn liều mạng dãy rủa, lại rốt cuộc đứng không nổi, chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ được sinh mệnh dần dần trôi qua, cuối cùng hai mắt rốt cục mất đi tiêu cự, một mệnh ô hô. Hô. Lúc này Tô Hạo Thần cũng thở phào, sau đó một ngông liền té ngồi trên mặt đất, rốt cục giải quyết, một trận chiến này thật đúng là nguy hiểm. Đối phương dù sao cũng là nguyên võ cảnh cường giả, muốn nói hắn tâm lý điểm sợ hãi cảm giác đều không có. Cái kia tuyệt đối là đang nói bậy, bất quá may mắn, cuối cùng là đem cái này lão gia hỏa giải quyết. Hiện tại Ngô Thiên Thắng đã trải qua chết mất, như vậy tiếp xuống tới liền nên toàn lực chuẩn bị chiến đấu nội viện khảo hạch. Tô Hạo Thần âm thầm trầm ngâm nói, chuẩn bị chiến đấu nội viện khảo hạch không chỉ có là vì đối phó La Tú Nhi, cũng tương tự là vì tại khảo hạch thời điểm, thu hoạch được một cái tốt thứ tự, bởi vì khảo hạch dựa theo thứ tự cao thấp, thế nhưng là sẽ có khác biệt ban thưởng. Tô Hạo Thần hậu thế đã từng nghe người ta nói qua, Võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện nội viện khảo hạch, phần thưởng đệ nhất chính là có thể tiến vào Vũ Tổ Thánh Điện tu luyện. Cái gọi là Vũ Tổ Thánh Điện, kỳ thật chính là năm đó Yến Vân võ tổ bế quan địa phương, bất luận kẻ nào đi vào tu luyện, đều có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, đối với loại chuyện tốt này, Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nên đi, cái này vạn xà quật chỉ sợ rất nhanh liền sẽ không bình tĩnh. Hắn lắc đầu, đứng dậy liền nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi, một vị nội viện trưởng lao chết mất. Tất nhiên sẽ nhường toàn bộ phân viện chấn động, hắn đoán chừng không cần bao lâu thời gian, phân viện những cao thủ liền sẽ hội tụ đến vạn xà quật sân cốc, cho nên vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng, miễn cho bị người khác biết là bản thân giết Ngô Thiên Thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Tô Hạo Thần rời đi 2 ngày sau đó, một cái nội viện đệ tử một lần tình cờ đi tới trong sân cốc, rốt cục phát hiện Ngô Thiên Thắng thi thể. Người đệ tử kia quá sợ hãi, một vị trưởng lão không hiểu thấu chết mất có thể không phải việc nhỏ, hắn không dám thất lễ, lập tức liền đem tin tức truyền về phân viện. Quả nhiên, toàn bộ phân viện đều chấn động, sau đó bao quát viện chủ cùng đông đảo trưởng lão ở bên trong, số lớn cao thủ nhao nhao chạy tới Vạn Xà Quật. To lớn trong sân cốc, vô số nội viện đệ tử tại các trưởng lão dưới sự hướng dẫn, kiểm tra cẩn thận mỗi một hẻo lánh, không chịu buông tha bất kỳ chi tiết nào. Nhưng là đáng tiếc, đi qua kiểm tra cẩn thận về sau, bọn hắn lại không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới hung thủ dấu vết. Kỳ quái, chẳng lẽ Ngô trưởng lão là bản thân nhảy vào Vạn Xà Quật, sau đó bị độc rắn chết? Một cái trưởng lão nghi ngờ nói. Không có khả năng, bằng Ngô trưởng lão thực lực, coi như tiến vào Vạn Xà Quật, cũng có thể tùy tiện trốn đi ra, làm sao có thể bị độc chết? Theo ta thấy, nhất định là có người ngăn trở nhập khẩu, nhường hắn không cách nào trốn đi ra cho nên mới chết mất. Có thể rốt cuộc là ai làm? Muốn ngăn trở Ngô trưởng lão, hung thủ thực lực ít nhất phải bước vào nguyên võ cảnh mới được, nhưng tam tài thí luyện phong chung quanh che kín cấm chế, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến đến, mà phụ trách thủ vệ nhân luyện phong nhập khẩu đệ tử, những ngày này cũng không nhìn thấy cái khác trưởng lão tiến đến, chẳng lẽ còn có thể có chúng ta không biết cao thủ, vụ trộm tiềm ẩn tại thí luyện phong hay sao? Ta có một cái ý nghĩ, các ngươi nói có thể hay không là một ít nội viện đệ tử, đem Ngô trưởng lão cho giết. Lời này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Nội viện đệ tử mạnh nhất, cũng bất quá mới huyền võ cảnh cửu trọng, làm sao có thể giết nguyên võ cảnh Ngô Thiên Thắng. Viện chủ Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, đống nhiên hỏi, Lôi trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lôi Bạo trầm ngâm một cái, võ giả chiến đấu, kỳ thật cũng không hoàn toàn dựa vào bản thân thực lực, cho nên ta cho rằng, nếu như sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, nội viện đệ tử vẫn có khả năng giết chết Ngô trưởng lão. Không sai, mọi người đừng quên, Ngô trưởng lão nhưng thật ra là chết bởi độc rắn. Cho nên liền xem như nội viện đệ tử, chỉ cần sử dụng phù hợp phương pháp, đem Ngô trưởng lão áp chế ở Vạn Xà Quật bên trong, liền có thể giết chết hắn. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu tán đồng. Khổng Hàn Vân ánh mắt ngưng lại, nói như vậy, chúng ta tiếp xuống tới điều tra trọng điểm, chính là những ngày này thân ở Tam Tài Thí Luyện Phong nội viện đệ tử, như vậy chư vị trong lòng có đối tượng hoài nghi sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, Ngô Thiên Thắng luôn luôn làm việc bá đạo, những năm này không ngừng lấn ép qua đệ tử, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều tại hắn trên tay thua thiệt qua. Có thể nói, muốn giết chết Ngô Thiên Thắng người, tại phân viện bên trong chỗ nào cũng có, cho nên phải nói có ai hiểm nghi, đám người còn trong lúc nhất thời thực nói không rõ ràng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 175, phân viện thượng tầng giao phong. Đúng rồi, gần nhất không phải có một cái vừa tới ngoại viện đệ tử, cùng Ngô Thiên Thắng từng có xung đột à, các ngươi nói giết chết Ngô trưởng lão người, có thể hay không là cái kia ngoại viện đệ tử? Một cái trưởng lão đông nhiên nói ra, đây là một cái khuôn mặt âm tàn trung niên, hai con lông mày lại đen vừa thô, nhìn qua có chút tác tâm. Hắn vừa dứt lời, liền lập tức có người phản bác, nói đùa cái gì, coi như thực sự là cái nào đó đệ tử giết Ngô trưởng lão, cái kia chí ít cũng phải là nội viện đệ tử mới được, chỉ là một cái ngoại viện đệ tử làm sao có thể làm đến, ngươi coi chúng ta những cái này trưởng lão là bùn nặn hay sao? Đám người nghe vậy nhao nhao cười nhạo, ngoại viện đệ tử giết chết trưởng lão. Loại sự tình này cũng quá bất hợp lý. Không, ta nói không phải bình thường ngoại viện đệ tử, mà là cái kia xông qua địa diệt cốc Tô Hạo Thần, người này rất là đến, cũng không thể so với một chút nội viện đệ tử kém. Mọi người vừa nghe, lập tức đưa mắt nhìn nhau, có thể xông qua địa diệt cốc người, dù cho tu vi còn yếu, cũng không thể xem như phổ thông ngoại viện đệ tử đến đối đãi. Lôi Bạo nhíu mày, hắn nhận ra nói chuyện trưởng lão, người này tên là Liễu Kim Hành, cùng Ngô Thiên Thắng một dạng, cũng là Tiêu Trường Sinh người ủng hộ. Rất rõ ràng, Liễu Kim Hoành mặc dù cũng không biết Ngô Thiên Thắng là thế nào chết, nhưng lại biết rõ Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi cùng Tiêu Trường Sinh có thù, cho nên mới cố ý đem hung thủ hiểm nghi hướng Tô Hạo Thần trên người kéo. Đối với Tô Hạo Thần, Lôi Bạo là tương đối thưởng thức, cho nên cũng không muốn để cho phiền phức liên lụy đến Tô Hạo Thần. Liêu trưởng lão ngươi kéo xa, địa diệt cốc mặc dù lợi hại, nhưng uy lực kỳ thật vẫn là căn cứ sấm quan giả bản thân tu vi hiển hóa, cho nên Tô Hạo Thần coi như sống qua địa diệt cốc. So với Ngô trưởng lão tới nói vẫn như cũ kém rất xa, hắn tại sao có thể là hung thủ? Ha ha, Lôi trưởng lão lời nói tha thứ Liễu Mộ không dám gật bừa, nếu nội viện đệ tử có khả năng dùng một ít thủ đoạn, làm cho Ngô trưởng lão không cách nào chạy ra Vạn Xà Quật, như vậy Tô Hạo Thần vì cái gì không có khả năng, người này nếu có thể xông qua địa diệt cốc, khó bảo toàn hắn không có cái gì đặc thù thủ đoạn, viện chủ, theo ta thấy, chúng ta không bằng liền từ người này trên người tra được, xem hắn cùng Ngô trưởng lão chết có hay không quan hệ. Liêu Kim Hoành ánh mắt âm tàn nói ra, nhìn đến hắn thị phi muốn đem hung thủ hiểm nghi, gắn ở Tô Hạo Thần trên người. Không thể. Lôi Bạo vội vàng ngăn cản, viện chủ, chỉ cần là gần nhất tại Tam Tài Thí Luyện Phong người đều có hiểm nghi, nếu như chúng ta chỉ đem ánh mắt chăm chú vào Tô Hạo Thần trên người, khó tránh khỏi sẽ bỏ sót chân chính hung thủ, dạng này điều tra không thể làm. Hai người mỗi ý, nhường đám người không khỏi đem ánh mắt nhắm ngay Khổng Hàn Vân, muốn biết rõ vị này viện chủ đại nhân duy trì người nào. Lôi trưởng lão nói không sai, nếu như chỉ châm đối một người, khó tránh khỏi có chút chênh lệch, nhưng Tô Hạo Thần dù sao gần nhất mới cùng Ngô trưởng lão trở mặt, cho nên cũng không thể không được tra. Khổng Hàn Vân hơi hơi trầm ngâm, dạng này, liên quan tới Ngô trưởng lão bản án, liền từ Lôi trưởng lão cùng Liêu trưởng lão hai vị cùng một chỗ tra, nhớ kỹ, các ngươi nhất định muốn đem sự tình tra cái tra ra manh mối, cho phân viện đám người một cái công đạo, hiểu chưa? Đám người ngạc nhiên, nhìn Khổng Hàn Vân ý tứ này, là chuẩn bị ai cũng không rút. Là, thuộc hạ minh bạch. Hai người cùng kêu lên đồng ý. Liêu Kim Hoành khẽ nhíu mày, hắn vốn là muốn lấy được Khổng Hàn Vân duy trì, sau đó liền có thể danh chính ngôn thuận, đem hung thủ hiểm nghi cắm ở Tô Hạo Thần trên người, lại không nghĩ rằng Khổng Hàn Vân thế mà ai cũng không rút, liền có hơi phiền toái. Hắn là muốn giúp Tiêu Trường Sinh cùng La Tú Nhi đối phó Tô Hạo Thần, nhưng Khổng Hàn Vân loại này thật không minh bạch thái độ, lại làm cho hắn có chút lẩm bẩm, Tiêu gia xác thực thế lực khổng lồ, nhưng dù sao cự ly Yến Vân Châu quá xa, nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn vì lịnh nọt Tiêu gia mà đắc tội người lãnh đạo trực tiếp Khổng Hàn Vân. Liêu Kim Hoành nghĩ một cái, cuối cùng vẫn là âm thầm cắn răng, mặc kệ, nếu viện chủ không có minh xác muốn bảo tiểu tử kia, ta liền tính muốn hãm hại, cũng không tính là đắc tội viện chủ, hừ, vô luận như thế nào, trước hết đem tiểu tử kia tội danh quyết định đến lại nói, Tiêu gia loại này chỗ dựa, có thể không phải lúc nào đều có cơ hội lịnh nọt. Tiếp xuống tới, đám người đem Ngô Thiên Thắng thi thể thu hồi đến về sau, liền ai đi đường đấy, mà Lôi Bạo thì là thừa cơ, đơn độc tìm tới Khổng Hàn Vân. Viện chủ, Liễu Kim Hoành rõ ràng là tại châm đối Tô Hạo Thần, nếu quả thật nhường hắn nhúng tay Ngô trưởng lao bản án, hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế vu oan Tô Hạo Thần, như thế chỉ sợ chân tướng liền tra không ra. Lôi trưởng lão, lời nói cũng không thể nói như vậy, Liễu trưởng lão cũng là rất rõ ràng lý lẽ, nếu như Tô Hạo Thần thực thanh bạch, tin tưởng Liễu trưởng lão nhất định sẽ xử lý công bình. Khổng Hàn Vân từ chối cho ý kiến. Lôi Bạo khóc cười không được, ta nói viện chủ đại nhân, ngươi liền không muốn cùng lão Lôi ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Liễu Kim Hoành là ai, hắn cùng Tiêu Trường Sinh là quan hệ như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, ngài thực cho rằng hắn biết xử lý công bình. Nhìn đến Lôi Bạo cùng Khổng Hàn Vân quan hệ rất không bình thường, bằng không hắn liền sẽ không dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Lúc này Khổng Hàn Vân cũng cười lên, ha ha, lão Lôi, thực không có nhìn đi ra, ngươi cư nhiên như thế giữ gìn Tô Hạo Thần, chẳng lẽ tiểu tử kia thực như thế có thiên phú, thế mà để ngươi thả rằng đắc tội Tiêu Trường Sinh, cũng phải bảo vệ hắn. Không có cách nào, lão Lôi ta chính là ưa thích nhân tài, tiểu tử kia nếu có thể xông qua địa diệt cốc, đã làm cho ta lão Lôi bảo hộ, nói câu không khách khí nói, Ngô Thiên Thắng mặc dù là nguyên võ cảnh cao thủ, nhưng tại ta nhìn đến hắn giá trị, căn bản so ra kém Tô Hạo Thần, bởi vì Tô Hạo Thần tương lai thành tựu, tất nhiên sẽ vượt qua nguyên võ cảnh. Lôi Bạo xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, viện chủ đại nhân, ngươi gần đây không phải là cũng ưa thích nhân tài à, làm sao lần này liền không xuất thủ? Nhanh lên, nhanh cho ta lão Lôi một cái thống khoái nói, ngươi đến cùng có giúp ta hay không bảo trụ tiểu tử kia? Ngươi cái này bạo tính tình, cũng không biết lúc nào có thể thay đổi, nói thật với ngươi đi, ta không phải không muốn bảo trụ Tô Hạo Thần, mà là hỏa hầu còn chưa đủ. Có ý tứ gì? Không minh bạch sao? Rất đơn giản, Tiêu gia thế lực quá mức khổng lồ, cũng liền nhường Tiêu Trường Sinh tại phân viện bên trong địa vị biến rất đặc thù, chớ nhìn hắn chỉ là một cái đệ tử, nhưng toàn bộ phân viện trưởng lão, thậm chí bao gồm thân làm viện chủ ta, đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần, đây là không thể không nói sự thật. Ân, Tiêu Trường Sinh xác thực địa vị đặc thù, chúng ta phân viện trưởng lão, mặc dù chỉ có một phần nhỏ đầu nhập vào hắn, nhưng cái khác đại bộ phận trưởng lão, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều là đối với hắn có khuynh hướng, cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Lôi Bạo ngưng trọng gật đầu. Không sai, cho nên liền quyết định, nếu như chúng ta muốn bảo trụ Tô Hạo Thần, nhất định phải có đầy đủ thẻ đánh bạc mới được, bằng không rất có thể lọt vào đại bộ phận trưởng lão phản đối. Ngươi nên minh bạch, ta liền xem như viện chủ, cũng không thể thực vi phạm chúng nguyện. Vậy ngươi nói thẻ đánh bạc là cái gì? Thiên phú. Khổng Hàn Vân giải thích nói, chúng ta võ đạo học mình chân chính tôn chỉ, kỳ thật vẫn là muốn giúp triều đình tìm kiếm cùng bồi dưỡng nhân tài. Cái này tôn chỉ cũng có thể nói là toàn bộ võ đạo học mình ý chí, không có người có thể vi phạm, cho nên chỉ cần Tô Hạo Thần biểu hiện ra đầy đủ thiên phú tu luyện, như vậy thì tính biết rõ sẽ đắc tội Tiêu Trường Sinh, các trưởng lão cũng sẽ đồng ý bảo vệ hắn. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đã trải qua sông qua địa diệt cốc, chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh hắn thiên phú sao? Lôi Bạo nhíu mày. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 176, Huyền Võ Cảnh Tứ Trọng. Không đủ, xông qua địa diệt cốc xác thực lợi hại, nhưng có một chút ngươi quên, địa diệt cốc cuối cùng cái kia phiến khu vực, Tô Hạo Thần nhưng thật ra là mưu lợi, hắn cũng không phải là cưỡng ép vượt qua, liền nhường các trưởng lão, đối với hắn đánh giá có chỗ giữ lại, không đủ để vì hắn đắc tội Tiêu Trường Sinh. Mưu lợi. Lôi Bạo thầm than. Xác thực, cuối cùng cái kia một mảnh khu vực, Tô Hạo Thần là mượn nhờ tảng đá từ giữa không trung vượt qua, trên thực tế cũng không có thực sự tiếp xúc đến, phía dưới uy lực to lớn nhất hỏa diễm, cái này theo những người khác chính là mưu lợi. Hắn trầm ngâm một cái, viện chủ, cái kia hiện tại ngươi cho rằng, Tô Hạo Thần muốn làm thế nào, mới có thể đánh động các vị trưởng lão. Rất nhanh liền có một cái cơ hội. Khổng Hàn Vân trịnh trọng nói, lão Lôi, nếu như ngươi nhìn thấy Tô Hạo Thần, liền nói cho hắn biết nhất định phải tại nội viện khảo hạch đoạt được danh hiệu đệ nhất, hơn nữa còn là lấy tuyệt đối thực lực, không có chút nào tranh luận chiếm lấy đệ nhất, không thể có bất luận cái gì mưu lợi, chỉ có dạng này, các trưởng lão mới có thể chân chính coi trọng hắn, hiểu chưa? Tốt, ta biết rõ, tin tưởng tiểu tử kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lôi Bạo liếm liếm bờ môi, nói thật, hắn thật đúng là chờ mong Tô Hạo Thần tại nội viện khảo hạch biểu hiện. Mà cùng lúc đó, tại nội viện trong một cái phòng, Liễu Kim Hoành tìm tới La Tú Nhi. Hai người lẫn nhau khách sáo về sau, liền ngồi xuống chỗ của mình. Liễu Kim Hoành dò xét một cái La Tú Nhi, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, La tiểu thư, ngươi thì đã đột phá đến huyền võ cảnh tứ trọng. Ha ha à, chúc mừng à, nhìn đến lần này nội viện khảo hạch đệ nhất, là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Liêu trưởng lao quá khen, chỉ là tứ trọng tu vi, không đáng kể chút nào. La Tú Nhi mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong mắt lại khó nén đắc ý, nàng cũng không nghĩ tới, bản thân tu vi gần nhất thế mà lại liền làm đột phá, thậm chí hôm qua còn đột phá đến huyền võ cảnh tứ trọng, cái này thật sự là vô cùng kinh hỉ. Nàng tự tin lấy bản thân hiện tại tu vi, lại tăng thêm cường đại âm hàn chân khí, liền xem như đối mặt lên huyền võ cảnh lục trọng cao thủ, cũng đủ lấy chống lại. Ha ha, La tiểu thư thật đúng là khiêm tốn. Lấy ngươi niên kỷ có thể có loại này tu vi, đã trải qua có thể nói là kỳ tài ngút trời, nói thật, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với Tiêu thiếu gia. Liêu Kim Hoành cười cười, đông nhiên hỏi, đúng rồi, La tiểu thư, liên quan tới Ngô trưởng lao chết ngươi thấy thế nào, ngươi cho rằng hung thủ sẽ là ai? La Tú Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, Liêu trưởng lão làm gì câu hỏi này, ngươi trong lòng không phải đã có so đo sao? Quản hắn hung thủ là người nào, dù sao chúng ta cho rằng là người nào, tự nhiên liền sẽ là ai? Liêu Kim Hoành cười to, ha ha à, La tiểu thư quả nhiên cùng ta là một dạng cái nhìn, vậy là tốt rồi. Tiếp lấy hắn miết miệng, bất quá chuyện này khả năng sẽ không quá thuận lợi, viện chủ nhường Lôi Bạo cùng ta cùng một chỗ điều tra, liền có hơi phiền thoái, rất rõ ràng Lôi Bạo là muốn bảo trụ Tô Hạo Thần, cho nên hắn tuyệt sẽ không tùy ý chúng ta vu oan tiểu tử kia. Thật là có chút phiền phức, Lôi Bạo coi như tại phân viện trưởng lão bên trong, cũng là uy tín cực cao, cũng không dễ dàng đối phó. La Tú Nhi ngẫm lại. Liêu trưởng lão, không biết chúng ta có thể hay không mua được viện chủ, nhường hắn khuynh hướng chúng ta, như vậy thì tính Lôi Bạo cũng không biện pháp bảo trụ Tô Hạo Thần. Chỉ sợ rất khó, theo ta được biết, viện chủ cùng Lôi Bạo trong âm thầm quan hệ không tệ, lần này hắn có thể bảo trì trung lập, đoán chừng cũng là xem ở Tiêu thiếu gia mặt mũi bên trên, lại để cho hắn đáp ứng giúp chúng ta đối phó Lôi Bạo, căn bản không có khả năng. Liêu Kim Hoành lắc đầu, tính, chuyện này ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, nếu như có thể cho Tô Hạo Thần vu oan. Cố nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng nếu như vu oan không thành, vậy cũng chỉ có thể về sau tìm cơ hội đối phó hắn. Ha ha, Liễu trưởng lão không cần thất vọng, coi như vu oan không thành, Tô Hạo Thần cũng nhảy nhót không được bao lâu. La Tú Nhi mỉm cười. Ngươi là nói. Liễu Kim Hoành đột nhiên cười ha ha, ha ha à, cũng đúng, nội viện khảo hạch liền muốn bắt đầu, lấy La tiểu thư ngươi thực lực, muốn giải quyết tiểu tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay, nhìn đến tiểu tử kia lần này xem như triệt để xong. Đáng tiếc nội viện khảo hạch không được giết người, bằng không ta thực sự nghĩ trực tiếp giết hắn. La Tú Nhi ngữ khí băng lãnh, ánh mắt âm trầm. Hắc hắc, không thể giết người cũng không quan hệ, đến thời điểm ngươi chỉ cần phế bỏ tiểu tử kia tu vi liền có thể. Một tên phế nhân là không có cách nào ở tại học mình, đợi đến hắn rời đi Yến Vân Thánh Sơn, ta tự nhiên có một vạn loại phương pháp, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Liêu Kim Hoành giữ tợn cười lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cự ly nội viện khảo hạch càng ngày càng gần. Trong lúc này, toàn bộ ngoại viện tất cả hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều tại toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, hy vọng có thể thông qua khảo hạch tiến vào nội viện. Lần này tham gia khảo hạch hạch tâm đệ tử, số lượng có vượt qua 6.000 người, mà trong đó chỉ có trước 1.000 danh, mới có tư cách tiến vào nội viện tu luyện, 6-1 tỷ lệ thông qua, không thể kìm được các đệ tử không toàn tâm ứng đối. Mặt khác dựa theo lệ cũ, mỗi lần nội viện khảo hạch 10 hạng đầu, đều sẽ có khác biệt ban thưởng, thậm chí trong đó hạng nhất, còn có thể tiến vào vũ tổ thánh điện tu luyện. Cho nên những cái kia trong đệ tử nồng cốt người nổi bật, mặc dù đã trải qua xác định vững chắc có thể tiến vào nội viện, nhưng lại vẫn còn đang toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, vì liền là hy vọng có thể tại trong khảo hạch chiếm lấy tốt thứ tự, thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Thiên Luyện Phong một chỗ yên lặng hang động, Tô Hạo Thần cũng tương tự tại toàn tâm chuẩn bị chiến đấu, hắn muốn tại khảo hạch bắt đầu trước đó, tranh thủ đột phá đến huyền võ cảnh tứ trọng, nhường bản thân thực lực càng tiến một bước. Lúc này hắn tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ thấy trong động thiên địa linh khí cơ hồ nồng đậm như dịch, liên tục không ngừng quán chú vào Tô Hạo Thần thể nội, nhường hắn chân khí càng ngày càng khổng lồ, trên người khí thế cũng càng ngày càng bàng bạc. Chỉ thiếu một chút, Tô Hạo Thần cắn chặt hàm răng, toàn lực thao túng chân khí, không ngừng trùng kích đùi phải bụng nhỏ huyền võ dựng khí huyệt, chỉ cần dựng khí huyệt mở ra, như vậy tu vi cũng liền đột phá thành công. Xuy xuy xuy xuy, một cỗ thiên địa linh khí không ngừng quán chú, từng đạo chân khí không ngừng cao tốc lưu chuyển, cũng không biết đi qua bao lâu. Oanh! Đột nhiên một tiếng oanh minh truyền đến, liền thấy Tô Hạo Thần trên người phát ra khí tức, đột nhiên tăng lên mấy lần, một cỗ khổng lồ chân khí khuyết tán ra, tại trong sơn động khuấy động, thế mà vang lên cùng loại với sóng lớn vô bờ oanh minh. Huyền võ cảnh tứ trọng, rốt cục đột phá thành công. Giờ phút này Tô Hạo Thần thể nội đã trải qua mở ra 4 đạo huyền võ dựng khí huyệt, nếu như 4 đạo dựng khí huyệt đồng thời mở ra, vậy thì tương đương với có 5 cái đan điền đồng thời cung cấp chân khí, sức chiến đấu tuyệt đối tăng gấp đôi. Hô. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, bằng vào ta hiện tại tu vi nếu như toàn lực chiến đấu, nên đủ để chống lại huyền võ cảnh thất trọng cao thủ a. Lấy tứ trọng chống lại thất trọng, loại này sức chiến đấu coi như tại toàn bộ ngoại viện, cũng là cao cấp nhất tồn tại, Tô Hạo Thần tin tưởng mình nhất định có thể chiếm lấy nội viện khảo hạch hạng nhất. Ha ha, cái kia Vũ Tổ Thánh Điện cũng không biết có gì huyền diệu, thật đúng là chờ mong a. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Cự ly nội viện khảo hạch còn có 3 ngày thời gian, hắn chuẩn bị tiếp tục ổn định một cái tu vi, sau đó lại rời đi Tam Tải Thí Luyện Phong. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 177, cao thủ tụ tập. 3 ngày sau, nội viện khảo hạch rốt cục bắt đầu, ở vào Lạc Hà Cốc bên cạnh to lớn khảo hạch trường bên trên, sáng sớm liền vây đầy người. Những người này bên trong, chứ hơn 6.000 vị tham gia khảo hạch ngoại viện hạch tâm đệ tử bên ngoài, cái khác đại bộ phận đều là nội viện cùng ngoại viện, đến đây quan chiến đệ tử, dù sao nội viện khảo hạch là một đại thịnh sự, tất cả mọi người không muốn bỏ qua. Lần này tham gia khảo hạch hơn 6.000 người đệ tử bên trong, tu vi đi đến huyền võ cảnh nhất trọng, có chừng khoảng 4.000 người, đi đến nhị trọng có 2.000 người, mà đi đến tam trọng, chỉ có khoảng 100 người. Về phần tu vi đi đến huyền võ cảnh tứ trọng, là chỉ có 6 người, trong đó phân biệt là La Tú Nhi, Lữ Siêu, Khương Hiển, Từ Hân Nghiên, Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết. Có thể nói, cái này 6 người chính là ngoại viện hạch tâm đệ tử bên trong cường đại nhất tồn tại, cũng là tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Các ngươi nói lần này ai có thể chiếm lấy hạng nhất? Cho ta xem nói, nhất định là Lâm Vô Khuyết Lâm Sư Huynh. Hắn nhục thể lực lượng có thể xưng yêu nghiệt, sức chiến đấu viễn siêu bản thân tu vi, đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Muốn nói nhục thể lực lượng cường hãn, Phiền Hổ Sư Huynh cũng không thua bao nhiêu, ta xem Phiền Hổ Sư Huynh mới là đệ nhất. Cho cười, ai nói nhục thể lực lượng mạnh, thực lực liên mạnh, cái kia bất quá chỉ là man lực mà thôi, các ngươi chỉ sợ không phải biết chưa, Khương Hiển Sư Huynh chiến đấu ý cảnh, đã trải qua đi đến bản năng tiểu thành, ta xem hắn mới là chân chính đệ nhất. Các ngươi đều sai. Cái này 6 người bên trong mạnh nhất, hẳn là La Tú Nhi mới đúng, đừng nhìn nàng niên kỷ nhỏ nhất, nhưng nàng chân khí cũng rất đặc thù, bên trong hàm chứa âm hàn chi lực, lực công kích tương đối đáng sợ, đồng cấp bậc bên trong căn bản không có đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà xem như đối tượng nghị luận 6 người, giờ phút này thì là đứng ở tất cả hạch tâm đệ tử phía trước nhất, thần tình lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có nghe được chung quanh nghị luận một dạng. Ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, các ngươi mau nhìn ai tới. Tiểu tử kia tốt nhìn quen mắt, thế nhưng là ta làm sao nhớ không nổi hắn đến. Đó là Tô Hạo Thần, hắn đến ngoại viện sau không 2 ngày, liền tiến vào Tam Tải Thí Luyện Phong tu luyện, đến hiện tại mới đi ra, ngươi nghĩ không nổi hắn rất bình thường. Nguyên lai là hắn A. Nghe nói tiểu tử này xông qua địa diệt cốc, chật chật, nhìn đến cũng là nhân vật lợi hại. Nghe nói lúc ấy xông qua địa diệt cốc về sau, tiểu tử này tu vi đã trải qua bước vào huyền võ cảnh nhất trọng, không biết tại Tam Tải Thí Luyện Phong tu luyện 2 tháng sau. Hắn tu vi có hay không tăng cường? Có thể tăng cường đoán chừng cũng có hạn, dù sao khẳng định không so được qua mạnh nhất cái kia 6 vị. Theo đám người nghị luận, liền thấy một cái thanh niên chậm rãi đi đến quảng trường, thình lình chính là Tô Hạo Thần. Giờ phút này Tô Hạo Thần toàn thân khí tức giữ kín như bưng, cho người căn bản nhìn không ra hắn tu vi, rất rõ ràng, hắn là đang cố ý ẩn tàng bản thân. Có lẽ là bởi vì xông qua địa diệt cốc sự tình, quá mức kinh người đi, cho nên Tô Hạo Thần xuất hiện, lập tức kinh động tất cả mọi người, thậm chí ngay cả La Tú Nhi chờ 6 cái mạnh nhất hoạch tâm đệ tử, cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn tới. Đám người ánh mắt không đồng nhất, có người ánh mắt thưởng thức, có người ánh mắt xem kỹ, cũng có người ánh mắt tràn ngập khinh miệt và khinh thường. Nếu như là tâm lý tố chất không đủ người, đối mặt như thế đông đảo phức tạp ánh mắt, khó tránh khỏi đều hiểu ý phát sinh khẩn trương. Nhưng lúc này Tô Hạo Thần lại sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ bất luận cái gì áp lực đều không thể dao động hắn tâm thần, hắn cứ như vậy thần sắc bình tĩnh, vững vàng đi tới quảng trường phía trên. Đây chính là xông qua địa diệt cốc tiểu tử kia sao? Ha ha, giống như nhìn qua rất bình thường nha, ta còn cho là hắn có 3 đầu 6 tay đâu. Khương Hiển cười nhạo nói ra. Từ Hân Nghiên lắc đầu, người không nhìn tướng mạo, hắn nếu có thể xông qua địa diệt cốc, tự nhiên thì có làm người ca ngợi địa phương, ta cảm thấy người này không thể khinh thường. Ha ha, Từ sư tỷ quá để mắt hắn. Lữ Siêu cười lạnh một tiếng, chúng ta đều biết rõ, tiểu tử này xuyên qua địa diệt cốc, nhưng thật ra là có nhất định nhu lợi, cho nên không cần thiết đem hắn nhấc cao như vậy. Nhu lợi. Phiên Hổ thô cuống họng khe nói, Lữ Siêu, ngươi cũng không sợ nói chuyện chật eo, có bản sự ngươi mưu lợi cho ta vượt qua một cái nhìn xem. Ngươi Lữ Siêu phẫn hận giận mắng, Phiên Hổ, ngươi đừng tìm phiền phức, nếu là không phục, đợi chút nữa khảo hạch chiến đấu thời điểm ta nhất định để ngươi đẹp mắt. Chuyện của trái tim đen đú ám tui net http. Chuyện đủ à toài. Lâm Vô Khuyết cười nói, các ngươi không cần nhau nhau, đợi chút nữa khảo hạch bắt đầu, tự nhiên là biết rõ tiểu tử này có cái gì bản sự, nói thật, ta vẫn rất chờ mong hắn biểu hiện. Lúc này, một mực không có nói chuyện La Tú Nhi, đột nhiên mở miệng nói, Lâm Sư Minh, ngươi hôm nay chỉ sợ là nhìn không thấy Tô Hạo Thần biểu hiện, hắn trên người phiền phức không ít, hôm nay có thể hay không tham gia nội viện khảo hạch còn chưa nhất định đâu. Ân. La sư muội lời này là có ý gì? Lâm Vô Khuyết nghiêng đầu lại, những người khác cũng đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ. La Tú Nhi không có trả lời, mà là ánh mắt ra hiệu một cái nơi xa. Đám người nhao nhao nhìn lại, liền thấy quảng trường một bên xuất hiện mấy người, mà trong đó đầu lĩnh rõ ràng là trưởng lão Liêu Kim Hành. Nhìn đến Tô Hạo Thần sắc thực phiền phức. Từ Hân Nghiên khẽ nhíu mày. Hai ngày này Ngô Thiên Thắng chết, đã tại phân viện làm cho sôi sùng sục, mà Liêu Kim Hành cho rằng Tô Hạo Thần là hung thủ sự tình. Cũng tương tự là mọi người đều biết. Cho nên tất cả mọi người biết rõ, Liêu Kim Hoành xuất hiện ở nơi này, nhất định là tìm đến Tô Hạo Thần phiền phức. Quả nhiên, Liêu Kim Hoành xuyên qua đám người, rất nhanh liền đi đến Tô Hạo Thần trước mặt. Ngươi chính là Tô Hạo Thần. Liêu Kim Hoành ngữ khí ngạo nghễ hỏi. Ngươi là? Tiểu tử, nhìn thấy Liêu Kim Hoành trưởng lão còn không hành lễ, ngươi hiểu không hiểu cái gì kêu trưởng ấu tôn ti. Một cái đệ tử lạnh lùng hét lớn. Tô Hạo Thần nhướng mày, trong lòng biết đối phương kẻ đến không thiện. Nguyên lai là Liêu trưởng lão, không biết trưởng lão tìm đệ tử có chuyện gì. Hừ, trang cái gì hồ đồ, ngươi sẽ không biết bản trưởng lão tìm ngươi là vì cái gì. Liêu Kim Hoành cười lạnh nói, Tô Hạo Thần, ta tới hỏi ngươi, Nô Thiên Thắng trưởng lão chết cùng ngươi có hay không quan hệ, có phải hay không ngươi giết hắn. Tô Hạo Thần ngạc nhiên, hắn hai ngày này một mực tại Thiên Luyện Phong tu luyện, cho nên cũng không biết trong phân viện phát sinh cái gì, càng không biết Liêu Kim Hoành muốn hãm hại bản thân. Bất quá nghe Liêu Kim Hoành nói, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là phẫn nộ, mà là có chút khóc cười không được, bởi vì cái này Liễu Kim Hoành có thể nói là chó ngáp phải rồi, Nô Thiên Thắng xác thực chính là chết ở trong tay hắn. Đương nhiên, đối với cái này một điểm hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thế là hắn lắc đầu nói, Liêu trưởng lão, coi như ngươi là trưởng lão cũng không thể tin miệng nói bậy đi, ngươi nói là ta giết Ngô trưởng lão, có chứng cứ gì sao? Chứng cứ tạm thời không có, nhưng là ngươi có động cơ, bởi vì Ngô trưởng lão đã từng gây bất lợi cho ngươi. Cho nên ngươi ghi hận trong lòng mới giết hắn. Liêu Kim Hoành cười lạnh nói, Tô Hạo Thần, ngươi cũng không phải vội lấy phản bác, bản trưởng lão đã trải qua thụ mệnh điều tra vụ án này, hôm nay chính là đến mang ngươi trở về thẩm vấn, đi theo ta đi, tin tưởng không cần bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể tìm tới ngươi giết người chứng cứ. Hiện tại, Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, Liêu trưởng lão, nội viện khảo hạch liền muốn bắt đầu, ngươi hiện tại muốn dẫn ta đi, ta còn thế nào tham gia khảo hạch? Ha ha ha, ngươi còn muốn tham gia khảo hạch? Liêu Kim Hoành trào phúng cười to, Tô Hạo Thần, ngươi không nên mơ ngộng, chúng ta học viện là sẽ không cho phép một cái hung thủ giết người tham gia khảo hạch, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi, miễn cho ở nơi này mất mặt xấu hổ. Đám người nghe vậy hoảng sợ, cái này Liêu Kim Hoành thật đúng là đủ hung ác, lại muốn cưỡng ép tước đoạt Tô Hạo Thần tham gia khảo hạch tư cách, quả thực là âm hiểm cực kỳ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 178, ỷ thế hiếp người. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm xuống tới, lạnh lùng hỏi, Liễu trưởng lão, theo ta được biết toàn bộ trong học viện, có động cơ giết Ngô Thiên Thắng người, giống như không chỉ ta một cái đi, ta muốn biết rõ hôm nay ngươi muốn thẩm vấn người có mấy cái. Đương nhiên chỉ có ngươi một cái, những người khác hiểm nghi nhưng không có ngươi lớn. Liễu Kim Hoành mặt mũi tràn đầy trào phúng, cái kia bộ dáng rõ ràng chính là tại nói cho người khác, hắn chính là tại châm đối Tô Hạo Thần, không có mảy may che giấu. Lúc này La Tú Nhi cũng mở miệng nói, Tô Hạo Thần, nội viện khảo hạch liền muốn bắt đầu, ngươi chính là nhanh cùng Liễu trưởng lão đi thôi, miễn cho đợi ở chỗ này chậm trễ mọi người khảo hạch. La Tiểu Thư nói không sai, Tô Hạo Thần, bản trưởng lão phụng mệnh điều tra vụ án, ngươi nhất định phải phối hợp ta, bằng không ta có thể trực tiếp đuổi ngươi ra khỏi học minh, ngươi có thể muốn rõ ràng. Liễu Kim Hoành âm hiểm uy hiếp. Lần này chung quanh các đệ tử cũng đều cảm giác bất mãn. Nếu như hôm nay Liễu Kim Hoành thực theo lẽ công bằng chấp pháp, bọn hắn cũng liền không nói cái gì, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, Liễu Kim Hoành rõ ràng chính là tại châm đối Tô Hạo Thần, đồng thời lấy giết người hiểm nghi mượn cớ, không cho Tô Hạo Thần tham gia nội viện khảo hạch. Có thể suy ra, nếu như hôm nay Tô Hạo Thần thực bị mang đi, Liễu Kim Hoành nhất định sẽ tùy ý mưu hại, bào chế ra một đống cái gọi là chứng cứ, đến chứng minh Tô Hạo Thần là hung thủ. Cái này cũng quá quá phận, Liễu trưởng lão đây là không cho Tô Hạo Thần lưu một điểm đường sống a. Đủ hung ác, đây quả thực là đuổi tận giết tuyệt. Ai, không có cách nào ai bảo nhân ra là trưởng lão đây, hơn nữa phía sau còn đứng cái Tiêu Trường Sinh, Tô Hạo Thần một cái không quyền không thế tiểu tử, làm sao cùng nhân ra đấu. Chẳng lẽ chúng ta liền như thế nhìn xem, Thanh Thiên Bạch Nhật, cái này còn có hay không điểm vương pháp? Có biện pháp nào, ngươi có thể đấu qua được một cái trưởng lão, lại tăng thêm một cái bối cảnh cường đại Tiêu Trường Sinh sao? Cái kia bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi, ai, Tô Hạo Thần chỉ có thể tự nhận không may. Đúng vậy à, chúng ta nếu là duy trì Tô Hạo Thần, cuối cùng đoán chừng không chỉ có giúp không giúp được gì, ngược lại còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra rất phẫn nộ, tuy nhiên lại ai cũng không dám đứng đi ra nói chuyện. Giờ phút này Tô Hạo Thần trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, không sai, Ngô Thiên Thắng thật là ta giết, thế nhưng là ngươi Liễu Kim Hoành chẳng lẽ không nhìn, ta tại sao phải giết hắn sao? Ta và Ngô Thiên Thắng không oán không cừu, thế nhưng là hắn lại nhiều lần hại ta, đầu tiên là tại ngoại viện khảo hạch thời điểm, không phân tốt xấu cho ta định tội, tiếp lấy lại tại tam tải thí luyện phong truy sát ta. Hắn như thế lần lượt hại ta, ta giết hắn có lỗi gì? HTTP, chọe nụ ạ toài. Huống chi, ngươi Liễu Kim Hoành hiện tại căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, có thể chứng minh là ta giết Ngô Thiên Thắng, thế nhưng là ngươi thế mà còn muốn châm đối ta, còn muốn hao tổn tâm cơ bắt ta, thậm chí không cho ta tham gia nội viện khảo hạch. Nhìn đến ngươi cùng Ngô Thiên Thắng một dạng, liền là vì nịnh nọt Tiêu Trường Sinh cùng La Tú Nhi, cho nên không từ thủ đoạn muốn hại chết ta. Tô Hạo Thần nghĩ đến nơi này, đột nhiên giận quá mà cười, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tốt một cái Liêu trưởng lão, ngươi hôm nay thực sự là để cho ta kiến thức đến, cái gì gọi là vô liêm sỉ. Lớn mật, tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám nhục mạ Liêu trưởng lão. Quá can dỡ, thế mà một điểm cũng không biết trưởng ấu tôn ti, như ngươi loại này người có tư cách gì tiến vào nội viện. Không sai. Ta xem loại người này liền nên trực tiếp xử tử, chúng ta học mình không cần cuồng vọng như vậy chi đồ. Liêu trưởng lão, không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp bắt người A. Mấy cái đệ tử phẫn nộ gào thét, liền giống như Tô Hạo Thần đoạt bọn hắn tức phụ một dạng. Mà Liêu Kim Hoành cũng là ánh mắt âm trầm, tiểu tử, ngươi lại dám nhục mạ bản trưởng lão. Mắng ngươi lại như thế nào? Tô Hạo Thần cười lạnh. Đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ không sợ bản trưởng lão trị ngươi cái bất kính tội. Bất kính lại như thế nào? Tô Hạo Thần lần nữa cười lạnh. Tốt một cái gan to bằng trời tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, bản trưởng lão còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế càn rỡ đệ tử. Càn rỡ lại như thế nào? Tô Hạo Thần mặt lộ vẻ khinh thường. Liêu Kim Hoành nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ đều bị Tô Hạo Thần liên tiếp lại như thế nào bức cho điên. Những người khác cũng đều nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí ngay cả La Tú Nhi, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm, người nào đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần cư nhiên như thế cường ngạnh. Thế mà đối mặt đường đường một vị trưởng lão, cũng dám cuồng ngạo như vậy. Tốt tốt tốt, tốt một cái đại nghịch bất đạo danh con, hôm nay bản trưởng lão nếu là không trị ngươi tội, về sau còn có cái gì mặt mũi lưu tại học minh. Liêu Kim Hoành khí cấp bại phôi, đột nhiên giận dữ hét, có ai không, cho ta đem tiểu tử này bắt trở về thẩm vấn, đợi đến cha rõ ràng Ngô trưởng lão chết, bản trưởng lão liền tính tội cũng phạt, nhường hắn chết không có chỗ chôn. Mấy cái đệ tử khí thế hùng hổ xông đi lên, phải bắt đi Tô Hạo Thần. Có thể Tô Hạo Thần trợn phất tay, không cần tra, Nô Thiên Thắng chính là ta giết. Cái gì, hắn thế mà thừa nhận? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, ai cũng không nghĩ tới lúc này, Tô Hạo Thần thế mà lại chủ động thừa nhận, hắn là đang tìm cái chết sao. Biến cố này quá đột ngột, làm cho đám người không biết làm sao, ngay cả Liễu Kim Hoành cái kia mấy cái đệ tử, cũng bản năng dừng lại bước chân, không biết nên làm cái gì. Liễu Kim Hoành hơi híp mắt lại, tiểu tử, ngươi thực thừa nhận là ngươi giết Ngô Thiên Thắng trưởng lão. Có phải hay không ta giết có trọng yếu không? Tô Hạo Thần châm chọc nói, dù sao ngươi nói rõ là muốn vu ham ta, chỉ cần hôm nay bị ngươi mang trở về, ngươi khẳng định rất nhanh liền sẽ xuất ra một đống cái gọi là chứng cứ, cho nên vô luận chân tướng như thế nào, ta cái này tội giết người tên nhất định là công định. Hừ, bản trưởng lão luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, sao lại tùy ý vu oan người? Liêu Kim Hoành khinh thường cười lạnh, tốt, đã ngươi đã trải qua thừa nhận tội giết người tên, cái kia chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, đến a, cho ta đem hắn bắt trở về. Đợi chút nữa báo cáo viện chủ về sau, liền trực tiếp hành hình. Là, mấy cái đệ tử lần nữa xông đi lên. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại đưa tay ngăn cản, chấm đã, các ngươi không thể bắt ta. Cho cười, ngươi đã trải qua nhận tội, chúng ta vì cái gì không thể bắt ngươi, làm sao, ngươi còn muốn rảo biện sao? Liêu Kim Hoành hừ lạnh nói. Chung quanh đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao lắc đầu, vừa mới Tô Hạo Thần vô luận là không phải thật sự nhận tội, đều giống như là cho Liêu Kim Hoành viện cớ. Hiện tại Liễu Kim Hoành hoàn toàn có thể nói, Tô Hạo Thần chính là nhận tội, sau đó coi đây là viện cớ, liền thẩm vấn đều không cần liền trực tiếp hành hình. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần vừa nãy lời nói thật sự là quá xúc động, đến mức triệt để nhường bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử này, xong. Đám người ai thán. Có thể Tô Hạo Thần lại như cũ bình tĩnh, rào biện. Ha ha, không cần, ta muốn nói là, coi như thực sự là ta giết Ngô Thiên Thắng, coi như ta đem ngươi mắng máu chó phun đầy đầu. Ngươi cũng không thể bắt ta nhất định tội. Cái gì, lời này là có ý gì? Ta xem hắn là điên, lại dám nói Liêu trưởng lão không thể bắt hắn, quả thực là không biết mùi vị. Ha ha, ta xem hắn là tự biết chịu tội khó thoát, cho nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đám người nguyên một đám trào phúng cười lạnh, thậm chí ngay cả rất nhiều đồng tình Tô Hạo Thần người, giờ phút này cũng đều âm thầm lắc đầu lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 179, phiền muộn Liễu Kim Hành. Tô Hạo Thần nói, dẫn tới tất cả mọi người châm chọc khiêu khích, cũng đem Liễu Kim Hoành triệt để chọc giận. Tiểu tử, ngươi là nói bản trưởng lão không thể bắt ngươi đúng không? Liễu Kim Hoành ánh mắt âm lãnh như sương, toàn thân tản ra khí thế khủng bố, hiển nhiên đã trải qua phẫn nộ tới cực điểm. Không sai. Tô Hạo Thần đạm nhiên trả lời. Tốt tốt tốt, cái kêu bản trưởng lão hôm nay liền tự mình động thủ, cũng phải nhìn xem ngươi có cái gì bản sự ngăn cản ta. Liễu Kim Hoành giận quá mà cười, nghiến răng nghiến lợi đi đi lên. Những người khác cũng đều trừng lớn con mắt nhìn xem, muốn biết rõ Tô Hạo Thần giải quyết như thế nào. Hắn sẽ không là muốn cùng Liễu trưởng lão động thủ đi. Nói đùa cái gì, Liễu trưởng lão thế nhưng là nguyên võ cảnh cao thủ, tiểu tử này dám động thủ chính là tự tìm cái chết. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Ai biết được đâu? Đám người lặng lẽ nghị luận. Mà lúc này Liễu Kim Hoành rốt cục đi tới gần, tiểu tử, làm sao không nói lời nào, ngươi không phải nói bản trưởng lão không thể bắt ngươi sao? Hừ. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, bản trưởng lao muốn trị ngươi tội, ngươi còn muốn đào thoát. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Vừa nói, hắn liền chuẩn bị động thủ bắt người. Nhưng ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, cười nhạt nói, ta muốn xông địa diệt quốc. Trong phút chốc, hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngạc nhiên trừng to mắt. Mà Liêu Kim Hoành vươn hướng Tô Hạo Thần tay, cũng đông nhiên cứng tại chỗ, ngươi nói cái gì? Không có nghe minh bạch. Tô Hạo Thần hí ngược cười một tiếng, ta là nói, ta muốn xông, địa, diệt, cốc. Cuối cùng ba chữ, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra, mà theo cái này ba chữ vừa ra, hiện trường lập tức phảng phất vỡ tổ đồng dạng, tất cả mọi người khóc cười không được nghị luận lên. Cái này, tiểu tử này quả thực là tức chết người không đền mạng A. Không sai, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên. Im lặng A, nói như vậy, Liêu trưởng lão thật đúng là không có cách nào bắt hắn. Giờ phút này. Tất cả mọi người đã trải qua minh bạch, Tô Hạo Thần đến cùng đang có ý đồ gì. Ngươi Liễu Kim Hoành là muốn vu ham ta, muốn đem ta đưa vào chỗ chết đúng không? Tốt, không quan hệ, lão tử không quan tâm, không chừng ta lại đi xông một lần địa diệt quốc. Đừng nói mắng ngươi máu cho phun đầy đầu, đừng nói ngươi tạo ra chứng cứ, coi như Ngô Thiên Thắng thực sự là ta giết lại thế nào, chỉ cần lại đi xông qua địa diệt quốc, vô luận thực tội giả tội, lão tử cũng có thể làm cho nó xóa bỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Nếu như là cái khác người nói muốn xông địa diệt cốc, tất cả mọi người sẽ chỉ khịt mũi coi thường, dù sao địa diệt cốc loại kia địa phương, có thể không phải là cái gì người đều có thể vượt qua. Có thể lời này bây giờ là Tô Hạo Thần nói, đám người cũng không dám lắm miệng, dù sao Tô Hạo Thần đã trải qua vượt qua một lần, người nào lại dám cam đoan nhân ra xông bất quá lần thứ hai. Mà lúc này Liễu Kim Hoành cùng La Tú Nhi, sắc mặt lại là biến vô cùng khó coi. Trước đó, bọn hắn tính toán như thế nào thẩm vấn Tô Hạo Thần, tính toán như thế nào tạo ra chứng cứ, thậm chí tính toán như thế nào đối Tô Hạo Thần hành hình. Có thể nói, bọn hắn tính toán tất cả, lại vẫn cứ đem địa diệt cốc cái này gốc giả quên. Hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương đắng chát. Đừng nói hiện tại bọn hắn còn không có làm ra cái gọi là chứng cứ, coi như cuối cùng tạo ra chứng cứ, đem Tô Hạo Thần định tội lại như thế nào. Nhân ra chỉ cần lại vượt qua một lần địa diệt cốc, liền có thể triệt tiêu tất cả chịu tội, bọn hắn tất cả tâm cơ cùng nhu đồ đều bất quá là công dã chẳng thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiểu tử này, thật đúng là khó chơi a. Liêu Kim Hoành tức giận đến hàm răng ngứa. Hắn rốt cục minh bạch Ngô Thiên Thắng lúc trước, vì cái gì đối Tô Hạo Thần hận thấu xương, loại hoa này tận mọi loại tâm cơ, cuối cùng lại bị địch nhân hời hợt phá mất âm mưu cảm giác, thật sự là để cho người ta buồn bực phát cuồng. Thế nào, Liêu trưởng lão, ngươi còn muốn bắt ta sao? Tô Hạo Thần mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Ngươi. Liêu Kim Hoành nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên nói cái gì. Bắt sao? Bắt ngươi cái đại đầu quỷ a bắt. Lao tử nếu là thật bắt ngươi, cuối cùng hao tổn tâm cơ hãm hại không thành, ngược lại bị ngươi tùy tiện đào thoát tội danh, vậy ta ha không phải thành phân viện to lớn nhất cho cười, về sau còn có cái gì mặt mũi làm cái này trưởng lão? Nhìn xem Liễu Kim Hoành hắc như đáy nổi sắc mặt, chung quanh các đệ tử đều kém chút cười quất tới, đường đường nội viện trưởng lão, thế mà bị một cái đệ tử cho đính đến nói không ra lời, loại sự tình này thực sự quá buồn cười. Bất quá bọn hắn có thể không dám cười ra tiếng đến, dù sao cũng không phải là mỗi người cũng dám trào phúng, thậm chí là đem một cái trưởng lao cho mắng cái vòi phun máu chó. Ngay tại lúc này, đám người hậu phương đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, sau đó liền thấy Lôi Bạo xuyên qua đám người đi tới. Chỉ thấy Lôi Bạo nổi giận đùng đùng quát, Liêu trưởng lão, ngươi đang làm gì? Viện chủ đại nhân đã hạ lệnh tạm thời gác lại Ngô trưởng lao bản án, hết thể chờ nội viện khảo hạch xong sau lại tra, thế nhưng là ngươi lại còn tới bắt Tô Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi thực không đem viện chủ để vào mắt? Nguyên lai là dạng này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai viện chủ đã trải qua tạm dừng điều tra, thế nhưng là Liễu Kim Hoành thế mà còn muốn thẩm vấn Tô Hạo Thần, nhìn đến hắn là muốn tạo thành trở thành sự thật, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cưỡng ép giết chết. Chỉ là đáng tiếc, hắn không ngờ rằng Tô Hạo Thần lại còn có đòn sát thủ, đến mức cuối cùng Trúc Lam múc nước, công dã chẳng. Hừ, Lôi trưởng lão hiểu lầm, bản trưởng lão cũng không có bắt Tô Hạo Thần, chỉ là hỏi hắn một ít lời mà thôi, bất quá bây giờ nhìn đến, Nô trưởng lao chết cùng Tô Hạo Thần cũng không có quan hệ, chuyện này không cần điều tra. Liêu Kim Hoành mặt đen lên hừ lạnh, xoay người rời đi qua một bên. Cái gì, không cần tra? Lôi Bạo ngạc nhiên trừng mắt, hoàn toàn làm không minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Liêu Kim Hoành lúc trước còn không buông tha muốn theo đuổi cha Tô Hạo Thần, làm sao trong nháy mắt liền từ bỏ, chẳng lẽ cái này lao ra hỏa lương tâm phát hiện. Lôi Bạo nhìn về phía chung quanh, phát hiện đông đảo đệ tử đều thần sắc bình tĩnh, phảng phất đối với Liêu Kim Hoành quyết định mảy may cũng không được cảm giác ngoài ý muốn. Kỳ quái, vừa nay đến cùng phát sinh cái gì? Hắn là tiếp vào đệ tử bẩm báo, nói Liêu Kim Hoành muốn cưỡng ép bắt đi Tô Hạo Thần, cho nên mới nhanh tới ngăn cản, làm thế nào cũng không nghĩ tới, đến sau đó thế mà lại là loại cục diện này. Lúc này, một cái vây xem đệ tử đi tới, cẩn thận đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho Lôi Bạo. Thì ra là thế. Lôi Bạo bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng có chút khóc cười không được. Ngẫm lại lúc trước hắn thương lượng với Khổng Hàn Vân thời điểm, còn nói cái gì chuyện này khó làm, cái gì thẻ đánh bạc không đủ, sợ làm cho cái khác trưởng lao phản đối. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại bọn hắn nhìn đến khó làm sự tình, thế mà bị Tô Hạo Thần dễ như trở bàn tay liền giải quyết, cái này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tốt, đều tản ra đi, nội viện khảo hạch rất nhanh liền sẽ bắt đầu, mọi người trước riêng phần mình chuẩn bị một cái đi. Lôi Bạo khoát khoát tay, quay người đi đến Tô Hạo Thần trước người. Hắn trên dưới dò xét vài lần, đột nhiên cười khổ nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể dày vò, lần trước Ngô Thiên Thắng muốn hãm hại ngươi, kết quả ngươi xông qua địa diệt cốc, làm cho lão già kia mất hết mặt mũi, lần này Liễu Kim Hoành cũng phải hãm hại ngươi, kết quả ngươi chỉ là mấy câu, thế mà đem hắn đuổi đi, tại sao ta cảm giác giống như chuyện gì cũng khó khăn không được ngươi một dạng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 180, Phệ Hồn Tinh Thạch. Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tô Hạo Thần mỉm cười nói,